Chương 361, đột phá vòng vây. Tôi chính là tên khốn Tiêu Dương kia. Vốn trong giọng nói nên mang theo ngữ khí tự dễu, giờ phút này thốt ra từ miệng chàng thanh niên mặc áo trắng này lại lộ vẻ không để ý, khuôn mặt mỉm cười ôn hòa giống như ánh mặt trời chói mắt chiếu lên bốn chàng đặc công kia. Hắn không thèm để ý, nhưng không có nghĩa họ cũng không để ý. Tên khốn Tiêu Dương kia, luôn miệng nói gặp hắn nhất định phải hung hăng trừng trị hắn. Giờ lại đứng ngay trước mặt mình, mới cách đây vài tiếng, còn cùng mình uống rượu, tán gẫu. Rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn thấy ít, có một loại cảm giác chỉ tiếc đã gặp nhau quá muộn. Trong tình huống nguy nan này, vẫn là tên khốn Tiêu Dương đứng ra đầu tiên giúp đỡ mình. Khi cùng đường mạt lộ, không còn cách nào khác, vẫn là tên khốn Tiêu Dương này đề xuất, dùng sức mạnh của bản thân giúp một người mở một lối thoát, đột phá vòng vây. Chính là tên khốn Tiêu Dương này. Ông đây mới là tên khốn. Đại khốn nạn. Lúc này Ngụy Thân Kim cảm thấy có một hòn đá đang đè nặng trong tim mình, vô cùng khó chịu, cơ thể cao lớn không khỏi rung lên, cuối cùng không kìm được hét lớn một tiếng, hốc mắt dường như có chút khác thường nhìn Tiêu Dương, dứt khoát bước lên trước, nói. Lúc này, Tiêu Dương cười mỉm, đưa tay vỗ nhẹ cánh tay Ngụy Thân Kim. Lúc này, thần sắc Chu Niệm Hoa và Chu Hùng đều khó hiểu nhìn mấy người như lập tức biến thành người khác. Tiêu huynh đệ, mong anh nhận lời xin lỗi của bốn anh em chúng tôi. Chúng tôi không nên nghe những lời gièm pha mà miệt thị Tiêu huynh đệ. Tim của bốn người đều bị đè nén, sau khi Ngụy Thân Kim vừa dứt lời, Phú Xuyên Long cũng hít sâu một hơi. Chu Niệm Hoa không biết, bốn anh chàng đặt công trước mắt, trước nay không biết Tiêu Diêm Vương là Tiêu Dương. Đang nói cái gì vậy? Tiêu huynh đệ, mẹ nó, tôi mới là một tên khốn. Hoặc có thể nói, thực sự Tiêu Dương không thèm để ý, trong Thiên Tử Các, muốn trách là phải trách những kẻ có mục đích cố ý bêu xấu mình. Nghe vậy, bốn người sửng sốt, rồi lập tức không kìm được cười ha hả. Nụ cười xóa bỏ hiểu lầm. Ngụy Tứ Ca, là đàn ông với nhau, đừng cứ hở một chút là khốn nạn. Nên nhớ, cái trò này phải tách ra chứ không chồng lên nhau được đâu. Chu Niệm Hoa không khỏi nghi hoặc, có chút khó hiểu. Một lát sau, đột nhiên trợn mắt, mặt không kìm được đỏ bừng lên, liếc mắt nhìn Tiêu Dương, ngữ khí không tốt lành, nói thầm. Tình nghĩa của những người đàn ông. Khốn nạn. Chồng nhau. Trong tiếng cười, tình nghĩa nông đậm dường như bắt đầu khơi dậy. Đúng là đen như quại. Tôi đồng ý với kế hoạch của anh, nhưng, sau khi đột phá vòng vây, tôi ở lại, cùng anh sóng vai tác chiến. Tiêu huynh đệ. Các anh em. Việc này không thể chậm trễ thêm nữa, chúng ta ở trong ngôi nhà gỗ này bất cứ lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan, cứ làm theo kế hoạch tôi nói đi. Thần sắc Tiêu Dương trấn định, nói. Phú Xuyên Long nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, cười rồi thôi. Để tôi ở lại. Tôi ở lại cho. Để tôi. Mấy người tranh nhau, biết rõ, người ở lại. Phải chịu trách nhiệm kiềm chế lực lượng truy kích của đảo quốc còn nguy hiểm hơn chiến đấu bình thường gấp vạn lần. Một câu ở lại, có thể tương đương với đi chết. Hai ông cháu Chu Niệm Hoa nhìn thấy cảnh này, chỉ trầm mặc, lúc này, bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Không cần phải tranh nhau. Tiêu Dương nhẹ nhàng đưa tay lên, rút một thanh nhuyễn kiếm sắc bén sau lưng ra, ngân quang lạnh lẽo lóe lên trong mắt mọi người, kiếm ý sắc lạnh lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Lúc này, phía ngoài ngôi nhà gỗ, ba thần tướng bên ngoài đồng tử đồng thời co rút. Trong số đặc công Viêm Hoàng, còn có cường giả mạnh vậy sao? Manabu Kaito cười khẽ. Xem ra, trò chơi đêm nay, đặc sắc hơn bổn quân tưởng tượng rồi. Kiếm thế ngút trời. Tiêu Dương tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng mơn mang thân kiếm, khí tức toàn thân dần trở nên lạnh lùng, nói. Bốn người các anh liên hợp lại. Phát huy thực lực của tiểu đội xích hỏa đến cực điểm. Không thể tách nhau ra. Đợi lát nữa nghe theo lệnh của tôi, lấy tôi làm mũi nhọn phá vòng vây, tôi sẽ là mũi nhọn sắc bén nhất, phá một phòng tuyến của quân địch, các anh tuyệt đối không được ở lại, không được để sai sót. Câu cuối ngữ khí đã chuyển thành ra lệnh. Bốn người trầm mặc, liếc nhìn nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một cảm xúc khó gọi tên. Thân ảnh Tiêu Dương nhẹ nhàng đứng dậy. Dư quang quét qua góc ngôi nhà gỗ, mắt không khỏi sáng lên. Rượu. Chu Niệm Hoa ngữ khí không tốt nói. Đã đến lúc nào rồi, anh còn muốn uống rượu. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn về phía Chu Hùng. Tiến sĩ Chu Hùng gật đầu, lên tiếng nói. Nữ nhi hồng này do tôi cất. Tha hương nơi đất khách, đôi lúc nhớ quê, uống vài chén rượu giải sầu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, vừa hay mở nắp vò rượu, một mùi rượu thơm ngát tràn ngập căn phòng. Rượu ngôn. Tiêu Dương không khỏi say mê gật đầu. Tiêu Dương, đừng nói anh định uống vài chén rồi mới đi nhé. Chu Niệm Hoa hai mắt mở to. Không nên phí thời gian. Tiêu Dương cười ha hả, thân ảnh lao vút đến, một tay ôm vò rượu, kiếm quang trong tay kia chợt lóe lên, chỉ thẳng ra cửa. Đi ra ngoài từ hướng này. Rượu. Đối với người luyện tử tiên bí điển như Tiêu Dương mà nói, quả thực giống như tiên vật. Cho dù là thân pháp, quý phi túy tửu hay vũ kỹ, túy bát tiên đều không thoát khỏi liên quan đến rượu. Đối với Tiêu Trạng Nguyên luyện tử tiên bí điển mà nói, nhìn thấy rượu ngon thì chứng thèm rượu sẽ phát tác, thực lực sau khi uống rượu mạnh hơn lúc tỉnh rất nhiều. Một tay cầm vò rượu, không kìm được uống một ngụm lớn. Sảng khoái. Tiêu Dương cười ha hả, trong lòng có ngàn vạn hào khí không thể nói thành lời, con đường phía trước dù hung hiểm thế nào, ta vẫn cười điên cuồng vung kiếm mà đi. Lúc này mọi người cũng cảm nhận được chút khác thường, dường như trên người Tiêu Dương tràn ngập khí thế khác với trước đây. Có thể nói, Tiêu Dương ban nãy, giống như một cây kiếm sắt được giấu trong vỏ kiếm, sự sắc bén yếu hơn, đồng thời mang khí tức ôn hòa. Còn Tiêu Dương bây giờ, như kiếm sắt tuốt ra khỏi vỏ, quang mang lóe lên, sáng ngời chói mắt. Trên người, toát ra khí tức liều lĩnh. Một thân bạch y, một kiếm, một vò rượu, đi về phía trước. Bốn người xích hỏa, chia thành bốn bên, hộ tống ông cháu Chu Hùng ở giữa, tạo thành thế trận hình mũi nhọn, cất bước ra khỏi căn nhà gỗ. Bọn họ không thể đi quá nhanh, vì họ còn phải hộ tống người thường, điều này tạo thành một bất cập trong việc phá vòng vây của họ. Tiêu Dương ngửa đầu lên uống rượu. Tiêu Dương, anh đừng uống nhiều quá. Chu Niệm Hoa không kìm được lo lắng nhắc nhở. Trong tình huống này, dù uống rượu có thể có thêm can đảm, nhưng uống nhiều như vậy sao được? Nhưng cô không biết, đối với Tiêu Dương, uống càng nhiều, càng thoải mái, vậy mới càng tốt. Cảnh bảy người xuất hiện, đột nhiên khiến tất cả những kẻ đang bao vây đều chấn động. Bọn họ tưởng tượng ra vô số kiểu lao ra giao chiến của đối phương, nhưng không thể ngờ, đối phương lại quang minh chính đại như vậy, đi thẳng từ cửa chính, hơn nữa, nhìn điệu bộ của họ, dường như lựa chọn đột phá vòng vây. Kẻ mặc bộ đồ trắng đi trước, làm người khác chú ý hơn cả, một tay cầm kiếm, một tay ôm rượu, quá mức liều lĩnh. Chính diện phá vòng vây. Lúc này, ba vị thần tướng ở phía xa dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, Yoshida Ono không khỏi cười lạnh, quan sát bên dưới. Tôi muốn xem, đám đặc công Viêm Hoàng này, có năng lực thế nào, có thể đột phá bao vây của 3.000 võ sĩ Thiên Bảo Sơn Thần Điện chúng ta không? Chu Hùng, ông già này, rốt cuộc chẳng phải vẫn rơi vào tay chúng ta sao? Dĩ nhiên Yoshida Ono đã nhìn thấy mục tiêu của hành động lần này, tiến sĩ Chu Hùng. Trừ Chu Hùng, những người còn lại, giết không tha. Yoshida Ono nhẹ nhàng khoát tay, ra lệnh. 3.000 võ sĩ Thiên Bảo Sơn Thần Điện tạo thành vòng vây, nhanh chóng ép sát về phía mấy người Tiêu Dương. Trang phục võ sĩ màu xanh, cước bộ rất nhanh, hai tay cầm đao võ sĩ, nhanh chóng lao về phía trước. Mười mấy người đầu tiên, đao quang đồng loạt xuất hiện, lóe lên thành hình vòng cung chói mắt, chém xuống một loạt đao ảnh. Sát khí cực thịnh. Tiêu Dương ngửa đầu, nâng tay rót rượu, rượu như dòng thác chảy vào miệng Tiêu Dương. Lúc này, ánh mắt mê ly, cước bộ đột nhiên lảo đảo một cái. Tiêu Dương. Mấy người phía sau không khỏi hoảng hốt, Phú Xuyên Long bất giác định đưa tay đỡ Tiêu Dương, không ngờ lúc này, phong vân biến đổi. Cùng với thân ảnh lóe lên của Tiêu Dương, cổ tay nhanh chóng xoay chuyển, một đạo kiếm quang lạnh buốt sắc bén khiến người ta hít thở không thông xuất hiện, giống như vết kiếm chói mắt xuất hiện giữa trời đêm. Xoét một cái. Kiếm thế vô tận quét qua, mười mấy người trước mặt đều đồng thời chảy máu. Khoảnh khắc này dường như khiến tất cả mọi người đều nín thở. Yên lặng nhìn xem. Kiếm quang không gì sánh được. Nhanh như thiểm điện, giết người như cỏ rác. Kiếm pháp sắc bén lắm. Phía xa, đồng tử ba vị thần tướng không khỏi chấn động. Dường như không chút do dự, thân ảnh của Yoshida Ono đã nhanh chóng lao về phía trước. Từ một kiếm này gã đã có thể nhận ra, dựa vào những người vây bên ngoài, không thể ngăn được đội đặc công Viêm Hoàng này phá vòng vây. Tiêu Dương quát lớn. Lời vừa dứt, thân ảnh Tiêu Dương đột nhiên dương kiếm bước nhanh. Một kiếm sắc bén nọ, chấn động không ít người, vòng vây phía trước đã giảm bớt kiên cố. Phía sau, bốn người dường như tâm ý tương thông, mỗi hai người chia nhau ra nắm lấy tay hai ông cháu, thân ảnh đột nhiên tăng tốc. Lấy Tiêu Dương làm mũi nhọn. Vụt, vụt, vụt, vụt. Ý rượu ngập trời, mùi rượu thơm mát ngập tràn trong không khí, một đạo kiếm quang phá tan sào huyệt địch, như một mũi nhọn cực kỳ sắc bén, ngang ngạnh xông vào đám đông, đâm ra một lỗ thủng. Trong lúc phòng tuyến bị thu dọn, bốn người xích hỏa theo sát tiếng lớn. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi. Tiêu Dương đại khai sát giới, một đường vung kiếm. Bóng đêm nhuộm màu đen, huyết sắc phủ lên khí tức lạnh lẽo. Vụt. Cả một đoạn đường điên cuồng giết chóc, cuối cùng cũng đột phá được một lỗ hổng. Thân ảnh Tiêu Dương chợt tung người nhảy lên, quét kiếm giữa không trung. Lúc này, bốn người xích hỏa đã ở sau lưng hắn, giờ thì trước mặt hắn là mấy ngàn võ sĩ bao gồm Yoshida Ono đang đuổi theo. Họ đang cấp tốc lao đến. Mau đi đi. Tiêu Dương hét lớn. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, e sẽ bị bao vây lại mất. Trong bầu trời đêm, kiếm quang rung rẩy lóe lên. Tiêu Dương ngửa đầu uống cạn vò nữ nhi hồng, sau đó ném vò rượu xuống đất, dương kiếm chỉ thẳng về phía trước, chiến ý dâng cao, cộng thêm sắc đêm mênh mông. Mũi kiếm sáng lạnh lóe lên. Đến đây đi. Bọn khốn. Chương 362, Nguyện Tương Yêu Hạ Kiếm, Trực Vi Trảm Lâu Lan. Chiến ý dâng trào. Một bóng dáng thẳng tắp, đứng cản ngàn quân, chặt đứt đường truy đuổi tiểu đội xích hỏa của võ sĩ thần điện. Sắc đêm mê người, kiếm quang lạnh giá. Trên con đường dài, một kiếm của Tiêu Dương chém xuống, theo đó là máu tươi bắn ra, sát hại từng sinh mệnh. Giọng nói tức giận vang lên, đôi mắt Yoshida Ono bắn ra sát khí, thân ảnh đã đáp xuống, trong tay là một thanh đao võ sĩ dày rộng, hai cánh tay giơ lên cao, lập tức chém xuống. Đao kiếm va chạm. Tiêu huynh đệ, cố chịu đựng. Đã hứa rồi, Tiêu Dương không cho phép bất kỳ ai có thể bước ra sau lưng hắn. Từng thân ảnh cố gắng vượt qua Tiêu Dương để đuổi theo tiểu đội xích hỏa lần lượt đổ máu. Đám Phú Xuyên Long đã chạy đến cuối đường, quẹo về phía trước, ánh mắt mọi người bất giác liếc nhìn bên kia, thân ảnh đứng sừng sững giữa trời đất ấy chiếu vào tâm mắt của mọi người. Khí thế to lớn của đại đao cũng không thể áp đảo được sự sắc bén linh hoạt của kiếm. Thân ảnh Yoshida Ono đột nhiên bị chấn lui ra sau vài bước. Trong nháy mắt, kiếm quang giữa không trung như tiếng rồng gầm. Muốn chạy. Đến nơi an toàn trước, rồi quay lại trợ giúp Tiêu huynh đệ. Phú Xuyên Long nghiến răng, trầm giọng nói nhanh. Lời vừa dứt, thân ảnh của Azuma sung súc đột nhiên bay nhanh về phía trước, sắp bay qua đỉnh đầu của Tiêu Dương, lao nhanh đến trước. Azuma sung súc lắc đùa cười lạnh. Xem ra, Ono quân vẫn cần đến sự giúp đỡ của chúng ta rồi. Phía bên kia, vị thân tướng. Cổ tay cầm kiếm rung lên. Thuộc tính giả, hỏa. Tốc độ xuất kiếm của Tiêu Dương, dĩ nhiên đã nằm ngoài dự liệu của gã, một kiếm này tuyệt đối không thể coi thường. Bất đắc dĩ, Azuma sung súc chỉ còn cách lộn người sang một bên né tránh, đồng thời cánh tay rung lên, gần như ngay lập tức, một ngọn lửa màu tím nóng bỏng được bắn ra, lập tức chiếu sáng đêm đen, lao thẳng về phía Tiêu Dương. Đồng tử Azuma sung súc không khỏi co rút nhẹ. Thân ảnh Tiêu Dương vùng vụt giữa không trung tránh né đòn công kích của ngọn lửa, đồng thời cũng không hề chịu lép vế, nghiêng người tận dụng mọi cơ hội tấn công, khi có võ sĩ nào có ý đồ lao về phía trước, đều bị một kiếm chặn lại. Trong nháy mắt kiếm quang hóa thành sao chổi, lướt ra sau lưng Azuma sung súc với tốc độ cực nhanh, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng sau lưng, mạnh mẽ không thể chống đỡ được. Hai đại thân tướng đứng lại với nhau, đồng tử đều lộ sự tức giận. Lực công kích cường đại như vậy, chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể ngang ngạnh chống lại cả đám người. Đây là điều trước đây tất cả mọi người đều không ngờ tới, cơ hội không giữ là mất, sẽ lỡ thời cơ tốt nhất truy đuổi tiểu đội Viêm Hoàng. Hừ! Chỉ cần còn ở trên đảo quốc ta, bọn chúng có trốn bao xa, cũng không trốn khỏi truy bắt của thần điện. Yoshida Ono không cho người đuổi theo nữa, những võ sĩ thuộc hạ tuy không thể trực tiếp truy bắt dưới kiếm của Tiêu Dương, nhưng cũng có thể đi đường vòng. Mặc dù hao phí thời gian và chưa chắc có thể dễ dàng đuổi được, nhưng lúc này Yoshida Ono nghĩ, phải giải quyết tên đặc công Viêm Hoàng nguy hiểm này trước đãi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Dương, sát khí bắt đầu dâng lên. Hai vị đại thần tướng, một trước một sau vây lấy Tiêu Dương. Giờ phút này, Tiêu Dương cầm kiếm đứng đó, thân ảnh dường như đã lão đảo men say giữa không trung, kiếm quang dương lên, không thèm phí lời với hai người kia, vụt một cái tạo thành vệt kiếm màu bạc giữa trời đêm, kiếm ý lẫm lẫm tràn ra bốn phía. Xem ra, đây là thành viên tiểu đội nòng cốt của Thiên Tử Các rồi. Thần tướng Manabu Kaito lúc này đang đứng phía xa chăm chú nhìn Tiêu Dương, trong đôi mắt lộ ra sát khí. Thành viên tiểu đội Thiên Tử Các Viêm Hoàng, gặp tên nào, phải giết ngay tên đói. Không ai được khinh thường. Toàn lực ứng phói. Manabu Kaito lên tiếng nhắc nhở, gã nhận ra rằng, thực lực của Tiêu Dương vượt trên hai gã thần tướng này. Đại Nhật Trảm. Yoshida Ono tu luyện đao thuật của đảo quốc, không phải thuộc tính giả. Trong nháy mắt tiếng chấn động xé gió lao đến, đại đao trong tay lập tức bắn ra quang mang bỗng cháy, giống như ánh mặt trời chiếu rọi. Đại đao giơ lên cao, quang mang ngút trời, lấp lánh giữa đêm đen. Yoshida Ono không hề có một chút khinh thường, hơn nữa, ngay từ đầu đã toàn lực ứng phói. Đại Nhật Trảm này chính là đao pháp đã thành danh của gã, uy danh vang xa, ai nghe thấy đều biến sắc. Đao quang giống như ánh mặt trời thiêu đốt gần như có thể phá vỡ tất cả phòng ngự trên thế gian, khiến tất cả mọi phòng thủ đều không thể lẩn trốn dưới quang mang của nó. Khuôn mặt nở nụ cười, hai cánh tay chậm chậm đánh xuống, nhìn có vẻ rất thông thả, nhưng kỳ thực lại nhanh như thiểm điện, đao quang kéo dài cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt như khóa chặt thân ảnh kia giữa không trung. Đi chết đi! Đặc công Viêm Hoàng tỷ tiện. Yoshida Ono nhe răng cười rồi chém xuống. Gần như cùng một khắc, phía sau Tiêu Dương, khuôn mặt Azuma sung súc cũng không kìm được nụ cười lạnh. Đã vậy, bổn quân sẽ giúp bữa thịnh yến này thêm nhiều màu sắc một chút. Chặt đường lui của Tiêu Dương. Hai mắt của Azuma sung súc như có hai quả cầu lửa đang hừng hực cháy, thân ảnh lẳng lặng di chuyển, song chưởng mở ra, trên cánh tay, ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót giống như sao băng bắn ra, lập tức trải rộng khắp không gian. Những ngọn lửa màu tím trôi đầy trời. Đồng thời, ngọn lửa vô cùng nóng này dường như đang hấp thu không khí của cả không gian, khiến cho người ta cảm thấy không thể nào thở nổi. Lưu Tĩnh Hỏa Diễm Vũi. Lúc này Azuma sung súc giống như một pháp sư đang thoải mái điều khiển hai cánh tay của mình, lửa cháy đầy trời, cùng giao tương với đao quang ngút trời chiếu sáng, hai cổ khí thế cực kỳ cường đại đang xen với nhau, tạo thành một vòng vây, phong tỏa không gian mà thân ảnh áo trắng kia đang đứng. Lưu Tĩnh Hỏa Diễm Vũ của Azuma sung súc, đại nhật trảm của Yoshida Onon phía xa, đôi mắt nóng rực của Manabu Kaito đang nhìn cảnh mày, mãn nhãn mong chờ. Hai đại thần tướng liên thủ sử dụng tuyệt kỹ độc môn của mình, cảnh giới của đặc công Viêm Hoàng kia chỉ cao hơn họ một bậc, dưới công kích như vậy, e rằng, không chết cũng trọng thương. Dường như muốn chứng minh phỏng đoán của Manabu Kaito, lời vừa dứt, công kích đã giáng xuống. Tiếng nổ long trời lở đất. Căn bản là không hề thấy thân ảnh bạch y nọ có bất kỳ phản ứng gì, trong khoảnh khắc một tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt. Trung tâm vụ nổ, mặt trời chói lóa đột nhiên xuất hiện giữa trời đêm, bùng lên quang mang vô cùng chói mắt, trong khoảnh khắc đó, rất nhiều những võ sĩ xung quanh đều bất giác nhắm chặt hai mắt. Kết thúc rồi sao? Ánh mắt Manabu Kaito nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, đột nhiên, trong lòng chấn động, cảm thấy một cổ khí tức thông thả tràn dâng. Giống như biển sao giữa bầu trời đêm vũ trụ, tràn ngập trên bầu trời. Manabu Kaito ngẩng đầu. Khoảnh khắc này, là một cảnh suốt đời khó quên. Giữa bầu trời đêm, phía trên vụ nổ, những sợi dài tinh tế màu bạc đột nhiên lao xuống dưới, trong tích tắc đột nhiên nổ tung, kéo thành những mũi nhọn màu bạc lấp lánh, hơn nữa trong nháy mắt lại tụ họp với nhau, tạo thành một đóa sen cực lớn ngập tràn khí tức thần kỳ. Một thanh âm kỳ ảo vang lên, chấn động không gian. Thanh Liên Kiếm Ca bốn chữ vừa dứt, Manabu Kaito như ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhất thời vô thức la lớn. Giờ khắc này, Yoshida Ono và Azuma sung súc mỗi người đứng một bên, lực chú ý đều dồn lên trung tâm vụ nổ, dĩ nhiên hoàn toàn không phát giác ra những biến hóa trên đỉnh đầu, cộng thêm không thể ngờ, Tiêu Dương thân pháp cao thâm đến mức có thể thần không biết quỷ không hay trực tiếp lừa gạt ánh mắt của mọi người lao thẳng lên trời cao. Cho đến khi Thanh Liên Kiếm Ca vang lên, đồng tử hai người không khỏi chấn động mạnh, ngẩng đầu lên. Thanh liên màu bạc lấp lánh đang giáng xuống. Vừa ra tay đã dùng thanh liên kiếm ca, mục đích tác chiến của Tiêu Dương rất đơn giản, muốn dùng bất kỳ một sát chiêu nào đó, đầu tiên là giết hai đại thần tướng. Vì thực lực của Manabu Kaito chưa ra tay hơn mình. Bản thân nếu toàn lực chiến đấu có thể đấu ngang với Manabu Kaito, nhưng nếu ba người bọn họ liên thủ, hoặc Manabu Kaito ra tay sớm một chút cuốn lấy mấy để hai người kia đuổi theo tiểu đội xích hỏa, cho dù là bất kỳ khả năng nào, cũng cực kỳ bất lợi cho Tiêu Dương, nên cách tốt nhất là cứ giết hai tên kia trước đã. Nói thì chậm, nhưng hành sự lại cực nhanh. Trong khoảnh khắc hai người ngẩng đầu, kiếm ca đã giáng xuống. Ngũ Nguyệt Thiên Sơn Tuyết, Vô Hoa Chích Hữu Hàng. Kiếm ý lạnh tận xương tủy lập tức bao trùm khắp nơi, vừa hay hoàn toàn đối nghịch với khí tức nóng cháy mà hai người thi triển. Khi kiếm quang thanh liên lạnh lẽo bao trùm xuống, khí tức nóng cháy đã biến mất không còn dấu vết. Tránh mau. Trong đầu hai người dường như đồng thời lóe lên suy nghĩ này, không chút do dự, Azuma sung súc tiện tay ném ra vài quả cầu lửa, thân ảnh né sang một bên, còn Yoshida Ono thì trực tiếp giơ đao thối liêu. Hai đạo thân ảnh cùng thối lui, nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Liên thủ phòng ngự. Địch Trung Văn Chiết Liễu, Xuân Sắc Vị Tằng Khang. Thanh âm thản nhiên tự đắc, kiếm quang lợi hại như lập tức từ tuyết trên núi tháng 5 biến thành cơn mưa giang nam tháng 6, kiếm ý cực kỳ khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Rõ ràng là đã chuẩn bị để nghênh đón đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương, không ngờ giữa đường đối phương lại biến chiêu, lại nhu tình như nước lao đến. Kiếm thế đổ xuống. Hai người cảm thấy có một cổ áp lực cường đại khó hiểu đang ép lấy mình, đồng tử lóe lên tia hoảng sợ, vô cùng chấn động. Công kích kéo dài không ngừng, biến hóa tầng tầng lớp lớp, căn bản không thể chống đỡ. Hai người lui ra sau. Lúc này, cuối cùng thì Manabu Kaito đã không kiềm chế được nữa, thân ảnh vội vàng lao sang bên này. Giữa kiếm quang đầu trời, chiếu rọi một gương mặt đang nở nụ cười lạnh. Đã muộn rồi. Kiếm quang xoay chuyển. Mưa phùn như giăng tơ, bỗng nhiên, chân trời vang lên tiếng âm ầm như trống trận, trong khoảnh khắc tấn công linh hồn hai đại thần tướng, bất ngờ công kích tinh thần của họ. Đại diện sự sắc bén của kiếm, trong nháy mắt công phá tâm thần hai vị đại thần tướng. Hiểu Chiến Tùy Kim Cổ, Tiêu Miên Bảo Ngọc An. Tiếng trống làm dân trào sĩ khí, chiến ý dân trào, sát khí chợt bùng nổ, tay cầm trường kiếm đoạt mệnh, kiếm quang sắc bén chưa từng thấy. Đãng khí hồi tràn. Nguyện Tương Yêu Hạ Kiếm, Trực Vi Trảm Lâu Lan. Giữa bầu trời đêm, thân ảnh của Manabu Kaito dừng lại, vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước, không thể tin được. Một kiếm, hai mạng. Chương 363, Ngư Ông Đắc Lợi. Thanh liên kiếm ca thình lình xuất hiện, trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng của hai đại thần tướng Azuma Sunsuk và Yoshida Ono. Khó lòng phòng bị. Thế như trẻ tre. Một kiếm phong hầu. Hơn nữa còn song hầu. Dưới bóng đêm, cánh tay bạch y đưa lên, mũi kiếm lăng tăng như cơn sóng mùa thu, huyết sắc bay loạn, mũi kiếm vừa nghiêng, hai đạo thân ảnh đồng thời cứng ngắc bất động, con ngươi mở to, công kích của một kiếm này đối với họ mà nói quá đột ngột, đến khi chết, vẫn chưa có chút chuẩn bị tâm lý. Chết không nhắm mắt. Hai thi thể không còn hơi thở nặng nề ngã xuống mặt đất, trong khoảnh khắc chấn động tất cả những võ sĩ thần điện, mọi người đều ngây ngẩn ra. Ngừng thở, lạnh lẽo yên tĩnh. Tiểu đội Lăng Thiên, Tiêu Diêm Vương. Hai vị đại thần tướng liên thủ, vậy mà không chịu được một đòn. Con quái vật trước mặt rốt cuộc là thứ gì? Nếu như bổn quân đoán không nhầm, ngươi, có lẽ là thành viên tổ hộ vệ nòng cốt của tiểu đội Thiên Tử. Mắt Manabu Kaito lóe lên hàn băng, chậm chậm nói, thân ảnh cũng dần áp sát Tiêu Dương, sát khí trên mặt không ngừng khởi động. Thiên tài trẻ tuổi như vậy, có lẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của quốc gia đáng tiếc, ngươi lại chạy đến đảo quốc Dương OL. Tiêu Dương nhíu mày, mũi kiếm trong tay xẹt một đường hình cung giữa trời đêm, vù vù một tiếng, mũi kiếm chỉ vào Manabu Kaito, hờ hững nói, đó là thân tướng của thần điện. Người đó, chính là Tiêu Diêm Vương tôi. Manabu Kaito nhíu mắt. Ngươi cho rằng bổn quân không biết quy luật thiên tử các ngươi à? Trong thiên tử các, làm gì có ai dám xưng Lăng Thiên? Lăng Thiên thuộc tính giả tẩn. Kiếm ảnh đầy trời, bao trùm tất cả. Trong bầu trời đêm, ánh mắt Manabu Kaito lạnh lùng quan sát kiếm này, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường, thân ảnh cao gầy đột nhiên biến mất. Tiêu Dương lao về phía trước, mũi kiếm đột nhiên xuất ra một trận kiếm hoa chói mắt. Cánh tay Tiêu Dương khua điên cuồng trong giây lát, trong khoảnh khắc kiếm hoa như nổ tung giữa bầu trời, kiếm quang sáng chói mắt lấp lánh giữa trời đêm. Tiêu Dương không chỉ một lần giao đấu với thuộc tính giả ẩn, cũng coi như có chút hiểu biết về đặc tính của thuộc tính giả ẩn. Cánh tay Tiêu Dương ngừng khua kiếm, thân ảnh dừng lại, đồng tử không kìm được co chặt, trong lòng chấn động. Giữa không khí, một khí tức quỷ dị tràn ra. Kiếm quang đang xen, nghiêng trăm thước, còn thân ảnh của Manabu Kaito như biến mất giữa bầu trời. Không đúng. Đây không phải thuộc tính giả tấn. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Thân ảnh của thuộc tính giả tấn dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng vẫn tồn tại giữa không gian, thông qua phạm vi công kích lớn có thể ép ra được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trong nháy mắt Tiêu Dương bộc phát kiếm hoa. Nhưng thân ảnh của Manabu Kaito giống như hoàn toàn biến mất. Không khí lạnh lẽo, Tiêu Dương cầm kiếm lẳng lặng đứng đó, ý thức trải rộng xung quanh mình. Đột nhiên, trên đỉnh đầu, khắp không gian nổi lên một hồi vặn vẹo, đồng thời một thanh đao công võ sĩ sắc bén quét xuống. Quỷ dị đến cực điểm. Đôi mắt Tiêu Dương chấn động, thân ảnh lão đảo giữa không trung, trượt một cái tránh khỏi một đao nguy hiểm này. Tuy nhiên, lúc Tiêu Dương xoay người chuẩn bị khua kiếm, vệt đao lúc trước đã biến mất không dấu vết. Lại biến mất rồi. Tiêu Dương không khỏi híp mắt, thần sắc kinh ngạc. Đây chắc chắn không phải thuộc tính ẩn, rốt cuộc là gì đây? Lại hai vệt đao quỷ dị đột nhiên xuất hiện, xé không khí mà ra, hàng quang rung rung lao đến, dựa theo góc độ cực kỳ quỷ dị tấn công Tiêu Dương. Dựa vào quý phi say rượu cao thâm mạc trắc, thân ảnh của Tiêu Dương tránh khỏi từng thế công của loan đao, trong đồng tử lóe lên tia chấn động. Hắn đã dần dần cảm nhận được sức mạnh thuộc tính của đối phương. Có thể khống chế được không gian à? Thần sắc Tiêu Dương vô cùng khiếp sợ, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thuộc tính quỷ dị như vậy, công kích quỷ dị khó lường. Nếu không dựa vào thân pháp cao thâm của mình, khó có thể tránh được chứ đừng nói tìm cách công kích đối phương. Đây là thuộc tính không gian. Tầm mắt Tiêu Dương lạnh lùng híp lại, đột ngột thi triển thân pháp đến mức cao nhất. Hừ. Bổn quân muốn xem, ngươi tránh né được bao lâu. Trong không gian, giọng nói của Manabu Kaito như không tồn tại, từ bốn phương tám hướng vang đến chỗ Tiêu Dương, thông qua âm thanh, cũng khó mà đoán được vị trí thật sự. Ánh mắt Tiêu Dương lạnh lùng né tránh. Tôi cũng muốn nhìn xem, có phải ông thật sự không có sơ hở không? Một vùng lấy nhà gỗ làm trung tâm sớm đã được phong tỏa, giờ phút này ngoại trừ đông đảo võ sĩ, không có người dân thường nào nhìn thấy trận đấu kinh hãi thế tục này. Ở một nơi khác, đám Phú Xuyên Long đã thuận lợi đột phá vòng tuyến bên ngoài, lúc này đã lên chiếc xe chuẩn bị trước, bỏ chạy nhanh. Phía đảo quốc chắc chắn đã phong tỏa các cửa khẩu ra vào các sân bay, chúng ta buộc phải né tránh những nơi này, về một cứ điểm an toàn nào trước, sau đó bàn kế hoạch, hộ tống tiến sĩ Chu Hùng về nước. Sử Phúc Long trầm giọng nói. Lão Tam, lái nhanh thêm chút nữa. Lúc này, Ngụy Thân Kim ánh mắt lo lắng thúc giục. Tôi lo Tiêu huynh đệ không chống đỡ được lâu đâu, chúng ta còn phải quay lại chỉ viện nữa. Xe chạy nhanh suốt đoạn đường, lái đến một ngoại ô tương đối vắng vẻ, đèn hai bên đường hơi mờ. Trong xe, không khí yên tĩnh và lo lắng bao trùm. Tuy đã tạm thời an toàn, nhưng họ biết rõ, nếu không có người kia đơn độc đứng ra, tối nay chắc chắn máu nhuộm khắp đường. Sâu trong lòng mỗi người, đều có cảm giác bị đè nén. Nếu Tiêu Dương vì chuyện này mà hy sinh, cả đời bốn người tiểu đội xích hỏa sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân. Két. Bỗng nhiên, cổ Tiêu Bội nhấn ga, thắng gấp. Phía trước, vài ánh đèn xe đang chiếu sáng đến, ba chiếc xe, dừng theo hình tam giác. Chuẩn bị chiến đấu. Thần sắc Phú Xuyên Long ngưng trọng. Người của đảo quốc, sao họ biết được chúng ta sẽ đi hướng nào mà đến? Đối phương dường như đang ôm cây đợi thỏ, khiến sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Tất cả mọi người không xuống xe, chỉ bình tĩnh quan sát biến động. Dưới ánh đèn xe chói mắt, vài đạo thân ảnh xuất hiện, chậm chậm bước sang bên này. Hóa ra là bọn họ. Sắc mặt Phú Xuyên Long trầm xuống. Trong tích tắc này, những người còn lại trong xe thần sắc cũng khẽ thay đổi. Ai vậy? Chu Niệm Hoa không khỏi lên tiếng hỏi. Tiểu đội La Thiên. Ngụy Thân Kim nghiến răng nghiến lợi nói. Người của tiểu đội La Thiên xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh một vấn đề, đó là hành động của thần điện đảo quốc hôm nay, bọn họ đều biết rõ. Phú Xuyên Long lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng, bọn họ lại lựa chọn bàng quan. Và bây giờ, thì muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi. Sử Phúc Long cười lạnh, người của tiểu đội La Thiên vừa xuất hiện, họ liền biết chủ ý của đối phương là gì rồi. Phần công lao này thuộc về một mình Tiêu huynh đệ. Phú Xuyên Long đồng thời nói, nhẹ nhàng mở cửa xe. Tôi tuyệt đối không cho phép các người cướp đi công lao mà Tiêu huynh đệ dùng tính mạng đổi về. Tiêu huynh đệ cứu mạng chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ vinh quang thuộc về anh ấy. Ánh mắt Phú Xuyên Long hờ hững cất bước bước ra, lúc này, đứng đầu tiểu đội La Thiên là La Thiên Phách. Ngoài ra, phía sau còn có đám Âu Tử Lôi. Thấy Phú Xuyên Long bước ra, khuôn mặt La Thiên Phách nở nụ cười. Đội trưởng Phú, tối nay đúng là cực khổ cho tiểu đội Xích Hỏa các anh rồi. Khuôn mặt Phú Xuyên Long không chút thay đổi, trầm giọng nói. Đội trưởng La, chúng tôi rất gấp, mời các anh tránh ra. La Thiên Phách cười. Chúng tôi sẽ không cản trở nhiều thời gian của đội trưởng Phú đâu, giao tiến sĩ Chu Hùng ra. Sắc mặt Phú Xuyên Long khẽ trầm xuống. Không cần, tiến sĩ Chu Hùng đi cùng tiểu đội Xích Hỏa chúng tôi rất an toàn. La Thiên Phách mỉm cười lắc đầu. Đội trưởng Phú, ý tôi, người thông minh như anh, có lẽ hiểu rõ nhỉ? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vùi. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, thân ảnh khôi ngô của La Thiên Phách đột nhiên lóe lên. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, bất ngờ đấm mạnh một đấm lên ngực Phú Xuyên Long. Nhanh mà mạnh. Không có chút phản kháng, thân ảnh Phú Xuyên Long bay đi, ngã rầm xuống đất. Anh không có đủ tư cách bàn điều kiện với tôi. La Thiên Phách hờ hững nhìn lướt qua Phú Xuyên Long. Một quyền này để nói anh biết, anh không có năng lực hộ tống tiến sĩ Chu về nước. Lúc này, trong xe, vài giọng nói tức giận hét lên, bịch. Bịch. Tiếng đá cửa xe, ba đạo thân ảnh từ trong xe lao ra, đôi mắt đỏ bừng tức giận. Lúc này, trong đầu họ đã không còn nhiệm vụ gì nữa, chỉ có một suy nghĩ, ai đánh đại ca, kẻ đó phải trả giá. Bốn anh em Xích Hỏa tình sâu nghĩa đậm. Ba thân ảnh đồng thời lao đến trước mặt La Thiên Phách, tung nắm đấm ra. Không biết tự lượng sức mình. Khóe miệng La Thiên Phách cười lạnh, động tác tay không chút hàm hồ, ra quyền nhanh như mơ, xoẹt xoẹt xoẹt công kích. Ba người tức giận ra tay, nhưng chênh lệch thực lực thực sự quá lớn. Chỉ trong vài hiệp ngắn ngủi. Bịch! Bịch! Ba thân ảnh không có chút lực phản kháng bay đi rồi ngã xuống. Bốn người Xích Hỏa đều ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đòn công kích của La Thiên Phách có chứa ám kình quỷ dị, dưới đòn tấn công đó, bốn người lập tức không thể đứng dậy, hai mắt không cam tâm nhìn La Thiên Phách. Phú Xuyên Long không kìm được tức giận rống lên, nghiến răng nói. La Thiên Phách! Mày đúng là khiến thiên tử các phải xấu hổ. La Thiên Phách liếc nhìn bốn người, cười lạnh. Thứ phế vật các người, mới khiến thiên tử các xấu hổ. Lời vừa dứt, lúc này, trước cửa xe, Chu Hùng và Chu Niệm Hoa đều bước ra, nhìn bốn người dưới đất ngã không đứng dậy nổi, sắc mặt có chút thay đổi. Chu Hùng dương mắt nhìn La Thiên Phách, trầm giọng nói. Các người đối đãi với bạn của mình như vậy sao? Tiến sĩ Chu Hùng. Dường như La Thiên Phách không muốn nói nhiều vào lúc này, trực tiếp mỉm cười. Mời đi theo chúng tôi. Các người nằm mơ đi. Lúc này Chu Niệm Hoa phẫn nộ lên tiếng, lạnh giọng nói. Làm sao chúng tôi biết các người có phải đặc công giả mạo hay không? Đợi tiến sĩ Chu Hùng về đến Viêm Hoàng, sẽ rõ được dụng tâm lương khổ của chúng tôi. La Thiên Phách mỉm cười, đồng thời nói nhỏ. Người của đảo quốc sẽ nhanh chóng đến đây, xin đắc tội. Thân ảnh đột nhiên lóe lên, lao đến trước tiến sĩ Chu Hùng, ra tay một cái, tiến sĩ Chu Hùng thấy trước mắt tối sầm lại, nhất thời hôn mê. Sắc mặt Chu Niệm Hoa rất khó coi, đang định lên tiếng ngăn cản. Nhưng La Thiên Phách không cho cô bất cứ cơ hội nào, trực tiếp ôm lấy tiến sĩ Chu Hùng, lao về phía sau. Thành viên tiểu đội La Thiên nhanh chóng lên xe, đèn xe lóe lên, ba chiếc xe nhanh chóng biến mất ở cuối đường. Chương 364, nổ tung. Nghênh ngang bỏ đi. Trên con đường lớn lạnh giá cô tịch, thân ảnh Chu Niệm Hoa đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, cắn chặt môi. Lúc này dù ông nội không rơi vào trong tay địch, nhưng đều là đặc công Viêm Hoàng, Chu Niệm Hoa vẫn muốn tiểu đội Xích Hỏa đưa mình và ông nội về nước hơn. Có thể nói trắng ra là hành động cướp ông nội đi của tiểu đội La Thiên, khiến Chu Niệm Hoa cảm thấy phản cảm. Tác phong bá đạo đó, cộng với hành vi ti tiện đầu cơ mưu lợi, khiến người khác phải xem thường. Lúc này, thân ảnh của bốn người tiểu đội Xích Hỏa đang khó khăn đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, một đấm này của La Thiên phách cực kỳ bá đạo, bốn người đều bị nội thương ở mức độ khác nhau. Đúng là vô liêm sỉ. Ngụy Thân Kim nắm chặt tay, ánh mắt không cam lòng. Sắc mặt Phú Xuyên Long vô cùng khó coi. Chúng ta, có lỗi với Tiêu huynh đệ. Phú Xuyên Long đột nhiên mở miệng nói. Cuối đường, một ánh đèn chói mắt chiếu đến, đồng thời là tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang lên. Bốn người không chần chừ thêm nữa, đỡ nhau lên xe, Chu Niệm Hoa ngồi ở vị trí điều khiển, vững vàng khởi động xe. Chu Niệm Hoa lên tiếng. Các vị, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi cùng bàn bạc kỹ hơn. Lái thẳng nhanh một chút. Ò e. Ò e vùi. Vùi. Vùi. Chiếc xe lao tới trước như điên. Không thể để tiểu đội La Thiên đưa tiến sĩ Chu đi như vậy được. Lúc này việc Tiêu Dương có thể làm chỉ là né tránh. Đây là ưu thế của thuộc tính giả, không gian. Ánh mắt Tiêu Dương từ chấn động lúc ban đầu đã dần bình tĩnh trở lại, thân ảnh vừa né đao thế công kích của Manabu Kaito, đồng thời sử dụng thân pháp ảo diệu Quý Phi say rượu để né tránh. Dường như Manabu Kaito đã hoàn toàn khống chế mảnh không gian này, thân ảnh không ngừng thay đổi vị trí giữa không trung, cộng thêm năng lực khống chế không gian, khiến công kích thật sự quá mức quỷ dị khó lường. Tiêu Dương hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên kia, lúc này đang cố sức né tránh đòn tấn công thuộc tính không gian quỷ dị của Manabu Kaito, loan đao quỷ dị dường như nơi nào cũng có nhanh chóng chém về phía Tiêu Dương, dường như không cho Tiêu Dương có cơ hội để lấy hơi, công kích kéo dài không ngừng. Trong lòng Manabu Kaito chấn động, trong mắt không khỏi xẹt lên một tia khó tin. Thân pháp quỷ dị. Lúc đầu Manabu Kaito còn cảm thấy đây chẳng qua là may mắn, nhưng sau một phen kịch chiến, Manabu Kaito dần cảm nhận được sự ảo diệu trong thân pháp của Tiêu Dương, trong mắt càng lóe lên tia chấn động. Gã chưa từng gặp một đối thủ nào có cảnh giới thấp hơn mình một cấp, mà có thể thành thạo ứng phó đòn công kích quỷ dị của thuộc tính, không gian của mình. Mỗi lần đao thế của mình sắp sửa chém hắn làm đôi, thân ảnh của hắn đều có thể khó khăn né tránh được. Manabu Kaito tay cầm loan đao, đôi mắt lóe lên tia lệ quang. Sao có thể như vậy được? Ánh đao như trăng sáng khô động, màu bạc nhàn nhạt chói mắt tràn khắp bầu trời, dùng ba góc độ khó ngờ đến nhất để công kích. Lại một lần nữa né khỏi đòn công kích của Manabu Kaito với tư thái thông dong ưu nhã. Trong giọng nói của Manabu Kaito cuối cùng đã mang theo chút tức tối, cùng với tiếng hét này, không gian ngay trước mặt Tiêu Dương bắt đầu gợn sóng, thân ảnh Manabu Kaito hiện ra, tay cầm loan đao võ sĩ, lạnh lùng nhìn Tiêu Dương. Đặc công tinh anh của Viêm Hoàng, chỉ có bản lĩnh né tránh thôi sao? Tiêu Dương thoáng nhìn Manabu Kaito, nhàn nhạt nói. Bản lĩnh tấn công của thần tướng đảo quốc chỉ có thế thôi sao? Thần sắc Manabu Kaito trầm xuống. Trong mắt lóe lên lệ quang, một lúc sau, đột nhiên cười lạnh. Ngươi muốn kéo dài thời gian, để đồng bọn có thể chạy xa thêm một chút à? Tiêu Dương lạnh lùng liếc nhìn Manabu Kaito. Manabu Kaito mỉm cười, trong mắt mang theo vài tia trêu tức, nhìn Tiêu Dương. Bổn quân không ngại nói thật cho ngươi biết, tối nay, bao gồm cả ngươi, tất cả đặc công Viêm Hoàng, sẽ không một ai chạy thoát. Nghe vậy, Tiêu Dương lạnh lùng híp mắt lại. Manabu Kaito cười khinh miệt. Phàm là những ai bước vào ngôi nhà gõ, trên người đều nhiễm một loại bột phấn thần điện đặc chế, chỉ cần thần điện triển khai truy đuổi, không ai có thể thoát được. Lời vừa dứt, sắc mặt Tiêu Dương thật sự biến đổi. Nếu đúng là như vậy, e là đám người tiểu đội Xích Hỏa đang gặp nguy hiểm. Mình phải nhanh chóng hội hợp với họ. Thấy sắc mặt Tiêu Dương, Manabu Kaito càng tăng thêm ý cười, trêu tức nói. Ngươi vẫn có thể lựa chọn né tránh, bổn quân muốn xem, năng lực né tránh của những đặc công còn lại có lợi hại được như ngươi không? Ý của Manabu Kaito rất rõ ràng, gã phải ép Tiêu Dương chính diện phản kích gã, chứ không phải chỉ né tránh. Như vậy, gã mới dễ dàng giết được Tiêu Dương hơn. Không gian lạnh như băng, sắc mặt Tiêu Dương trầm xuống, trong mắt không kìm được lóe lên tia lo lắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Manabu Kaito, từ từ nâng kiếm trong tay lên. kiếm ý lập tức tràn ngập. Thân ảnh Manabu Kaito lại đột ngột biến mất giữa không gian. Tiêu Dương cầm kiếm đứng đó, thần thức trải rộng. Đột nhiên, không gian phía sau bỗng trở nên vặn vẹo, loan đao sắc lạnh lại một lần nữa nổi lên, đao mang màu xanh u, trực tiếp bổ xuống lưng Tiêu Dương. Đao thế như lực bổ hoa sơn. Tay Tiêu Dương cầm trường kiếm, đột nhiên quay đầu lại đưa kiếm lên. Đao kiếm lại va chạm. Thân ảnh Tiêu Dương thối lui, lúc quay đầu đỡ kiếm, thân ảnh Manabu Kaito lại một lần nữa ẩn giữa không gian. Giọng cười khàn khặc quái dị vang lên, quang mang loan đao màu lam lạnh lẽo thẩm thấu xung quanh, trong phút chốc dệt thành đao mang sáng ngọc, từ bốn phương tám hướng bao trùm lấy Tiêu Dương. Lúc này, Tiêu Dương quả thực đã không né tránh nữa, đôi mắt lóe lên quang mang sắc lạnh, đưa thẳng kiếm, thế kiếm tuôn ra không ngừng, như đang dời núi lấp biển. Về khí thế, không hề thua kém Manabu Kaito chút nào. Đối phương đã đạt đến cảnh giới thực khí tam vân tiền kỳ, còn có thuộc tính, không gian mà Tiêu Dương chưa bao giờ gặp, Tiêu Dương khó có thể tìm được cách đối phó với Manabu Kaito. Trong lúc kịch chiến, đầu óc luôn xoay chuyển, thân ảnh Tiêu Dương đã mấy lần cố thoát thân, nhưng lần nào cũng bị Manabu Kaito ép phải quay lại, tốc độ của Manabu Kaito có thuộc tính không gian, nhanh hơn Tiêu Dương một chút. Chịu chết đi! Thế công của loan đao như bão táp phát ra dày đặc. Tiêu Dương giơ ngang kiếm, thân ảnh linh hoạt lui về phía sau, lập tức vọt lên, một đạo kiếm hoa sáng ngọc lại quét qua, kiếm thế như thủy triều bao trùm cả bầu trời bao la, bỗng nhiên, trong mắt lóe lên tia lạnh giá như ngôi sao, miệng hơi cong lên, ánh mắt sắc lạnh. Nếu ông đã thích tôi phản công như vậy, vậy thì, sẽ như ông muốn. Kiếm ảnh của Tiêu Dương dương lên. Bốn chữ như mang theo kiếm quang sắc lạnh, vang vọng khắp nơi. Lúc này, đồng tử Manabu Kaito nhất thời co rút nhanh, thân ảnh bất giác duy trì phòng ngự cao đội. Gã vẫn chưa quên một chiêu Thanh Liên kiếm ca vừa rồi đã cướp đi tính mạng của hai đại thần tướng Azuma Sunsuk và Yoshida Ono. Chỉ một mình Tiêu Dương đã có thể khiến Manabu Kaito kiên kỵ, lại thêm Thanh Liên kiếm ca, bằng không, Manabu Kaito đã sớm chính thức phát động sát chiêu rồi. Gã muốn đợi, đợi Thanh Liên kiếm ca. Chỉ cần phá được Thanh Liên kiếm ca của thằng nhóc này, hắn sẽ không còn sức để đấu với mình. Đôi mắt Manabu Kaito toát lên ý cười khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh đang huy động kiếm, kiếm quang ngập trời bao trùm lên, như thủy triều giam giữ lấy gã. Manabu Kaito giơ loan đao lên, ra sức bổ xuống. Sắc mặt hơi đổi, trong đòn công kích này, gã không cảm nhận được kiếm thế của đối phương. Chỉ là hư chiêu. Khốn kiếp. Manabu Kaito không kìm được tức giận, mắng một tiếng, lúc này, đôi mắt trợn to như muốn nứt ra, giận dữ hét lớn. Lúc này, thân ảnh áo trắng kia đã bất ngờ đáp xuống giữa đám võ sĩ bên dưới như sao băng, hơn nữa còn vung kiếm, như cơn gió mùa thu quét rụng lá, một kiếm phong hầu. Máu bắn tung tóe. Trong phút chốc đã tạo nên kinh hoàng cực lớn, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Các võ sĩ phía dưới vốn đang thưởng thức cảnh chiến đấu kinh hoàng thế tục bên trên, đâu ngờ trận chiến này đột nhiên lại trở thành họa thủy dẫn lên người bọn họ, kiếm khí sắc bén quét ngang qua, từng thân thể liên tục ngã xuống trong cơn mưa máu. Đôi mắt Manabu Kaito lóe lên sự tức giận, thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lao xuống dưới, quang mang loan đao màu lam lóe lên giữa khoảng không. Lúc này Tiêu Dương đã đặt mình giữa đám võ sĩ, hắn có thể tùy ý chém giết đám võ sĩ này. Còn Manabu Kaito lại không thể không bận tâm đến tính mạng của họ. Xuống tay bị trói buộc, động tác không thể dứt khoát được như Tiêu Dương. Xoẹt, L xoẹt, Tiêu Dương không quần đấu với Manabu Kaito, mà không ngừng thay đổi vị trí của bản thân, hơn nữa còn tung kiếm giết người. Cuối cùng Manabu Kaito đã không thể giữ được thân ảnh quỷ dị, gã phải hiện thân cản trở Tiêu Dương. Khốn kiếp! Đặc công viêm hoàng vô sĩ. Mắt Manabu Kaito trợn to như muốn nứt ra. Đôi mắt Tiêu Dương lạnh lẽo quét qua, lập tức dương kiếm, sát hại thêm một vài tính mạng. Mau tản ra. Tất cả tản ra. Giọng Manabu Kaito hét lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Dương, sát khí bao trùm, cả người tức giận đến mức không kiềm chế được. Bổn quân thê, nhất định phải băm thay ngươi thành ngàn mảnh. Tiêu Dương lại dương kiếm, thân ảnh bất giác đã áp sát ngôi nhà gỗ, hơn nữa. Trong đám võ sĩ bị truy sát có không ít kẻ cùng đường tuyệt lộ, đã lao vào trong ngôi nhà gỗ. Mắt Tiêu Dương lóe lên quang mang sáng ngọc. Thân ảnh như sao băng xông lên. Manabu Kaito đang chờ cơ hội này, cũng đồng thời nhảy lên, công kích điên cuồng lập tức trải khắp bầu trời. Quang mang loan đao tuôn rơi lập tức xuyên qua cơ thể Tiêu Dương. Hư ảnh. Đôi mắt Manabu Kaito chấn động. Trong nháy mắt vừa rồi, Tiêu Dương đã sử dụng thiên thu giai nhân trong Quý Phi say rượu, trong thoáng chốc biến ra một hư ảnh lao lên trời, lừa gạt Manabu Kaito trong nháy mắt, chân thân của Tiêu Dương đã nhảy vào trong ngôi nhà gỗ. Tiếp kiếm. Giọng nói thét lên. Trong nhà gỗ, một đạo thân ảnh như tia chớp lao ra, đâm thẳng về phía Manabu Kaito. Bổn quân phải giết ngươi. Sát khí trong mắt Manabu Kaito đã ngưng tụ đến cực hạn, loan đao sắc bén trong khoảnh khắc chém ra, nghe thấy rõ tiếng loan đao bổ vào cơ thể. Lần này, không phải hư ảnh. Manabu Kaito nhếch miệng cười. Kết thúc rồi. Sau lưng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Tâm thần Manabu Kaito chấn động, lúc này, thân ảnh bị Manabu Kaito đâm xuyên tim là Thanh Đồ Quân. Một điểm xấu lập tức dâng lên trong lòng. Âm. Tiếng nổ kịch liệt vang lên tận trời. Chương 365, một kiếm gánh xác. Kính chào thần điện. Âm. Tiếng nổ phát ra trước mặt Manabu Kaito, trên người Thanh Đồ Quân đều là bom, hơn nữa còn được lắp dẫn nổ động lực, giờ bị một đao của Manabu Kaito bổ mạnh xuống, dĩ nhiên lập tức phát nổ rồi. Mất cả chì lẫn chài. Mục đích của Thanh Đồ Quân là dùng bom này ép đám Tiêu Dương vào khuôn khổ, không ngờ bị một chưởng Cách Sơn Đả Ngưu của Tu trực tiếp đánh gục. Nếu đã thế, sau khi Thanh Đồ Quân chết, đống bom này cũng không nên lãng phí, đã được Tiêu Dương nhanh chóng lấy đi, tặng cho Manabu Kaito một món quà lớn. Không ai có thể ngờ trên thi thể này lại đột ngột kích nổ bom. Huống hồ, Manabu Kaito căn bản không thể ngờ, tốc độ di chuyển của Tiêu Dương lại nhanh đến mức khó tin. Hoàn toàn đánh lừa được đôi mắt mình. Rõ ràng lúc bóng đen từ bên trong lao ra, mình vẫn cảm nhận được khí tức của đặc công Viêm Hoàng này. Nhưng sao vừa rồi mình lại chém đao vào thi thể buộc bom này chứ? Trong phương viên ngoài 10 dặm vẫn có thể cảm nhận được tiếng nổ mạnh mẽ này, lửa cháy rừng rực, thiêu đốt bầu trời. Người dân thường bên ngoài tận mắt nhìn thấy ánh lửa nuốt cả trời, ai nấy không khỏi khiếp sợ suy đoán. Âm ầm. Các võ sĩ đảo quốc không chút phòng ngự vội vàng bỏ trốn, tiếng kêu thảm thiết xuất hiện trên những khuôn mặt hoảng loạn, bối rối tứ tán khắp nơi. Không chỉ nổ xác, mà cả gian nhà gỗ nọ ngay lập tức trở thành biển lửa, tiếng nổ mạnh mẽ vang tận trời xanh, cả khu vực đều ngập trong biển lửa. Âm ầm. Lửa đã bốc lên tận trời. Đồng tử Manabu Kaito chấn động, thân ảnh dường như không chút do dự vội thối lui, tuy nhiên, lúc này bom đã nổ khắp trời rồi. Cho dù né tránh kịp thời, nhưng vụ nổ xảy ra ngay trước mặt Manabu Kaito, uy lực không hề yếu kém. Tuy thực lực Manabu Kaito thâm hậu, nhưng lúc này cũng phải chịu chút thương thế. Trên biển lửa, một thân ảnh chật vật đang lắc mình, khí tức toàn thân có chút rối loạn, vô cùng chật vật nhìn những xác chết bên dưới, sắc mặt vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi. Đặc công Viêm Hoàng. Ngươi dám ám toán võ sĩ thần điện như vậy. Hôm nay, chúng ta chưa chết chưa dừng. Khốn kiếp. Manabu Kaito nắm chặt loan đao, sát khí trong mắt dâng cao, đột nhiên trợn mắt, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng thẳng cười nhạt thưởng thức cảnh vừa rồi, sát khí ác liệt chưa từng có. Hơi thở có chút rối loạn, không biết vì thương thế hay vì cơn tức giận nghẹn khuất trong lòng. Tiêu Dương thu lại tầm mắt, lợi kiếm trong tay chợt dao động, mũi kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ, cười nhẹ. Nhà tù không gian. Lúc này, gần như cùng lúc, đôi mắt dữ tợn của Manabu Kaito khẽ động, cánh tay điên cuồng đong đưa, thân ảnh bùng nổ, cả không gian trong nháy mắt như bị chấn động, truyền đến tiếng rung chuyển ầm ầm. Lúc này Manabu Kaito đã vô cùng tức giận, toàn thân lập tức run rẩy, trong phút chốc loan đao trong tay liền rời khỏi tay xoay tròn bay lên, đao phong sắc lạnh lao thẳng về phía Tiêu Dương. Cho dù trên người bị thương, nhưng lúc này Manabu Kaito đã phát điên, đã thi triển thực lực mạnh mẽ khủng bố. Cả không gian như rơi vào trận cuồng phong, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt, nhất là không gian xung quanh Tiêu Dương lúc này đang vặn vẹo kịch liệt, dường như dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ hình thành cực nhanh của lồng giam quỷ dị này. Bom này vốn là do thần điện các người tự chôn xuống, tôi chỉ không muốn lãng phí tâm huyết của các người. Đây chính là lời chào gửi đến thần điện các người. Vây! Vây! Vây! Lồng giam cực lớn lập tức thu nhỏ lại, lấy Tiêu Dương làm trung tâm, đồng thời, loan đao ở chính diện, mang theo khí thế cực lớn lao thẳng về phía trước. Sau khi chống đỡ vụ nổ kia đã tiêu hao không ít sức mạnh của Manabu Kaito, lúc này gã chỉ muốn chấm dứt trận đấu với tốc độ nhanh nhất. Cho nên vừa ra tay đã tung ra sát chiêu. Mượn năng lực độc đáo của thuộc tính không gian, dùng loan đao tấn công, lấy lông giam để vây lại, thi triển một thế công hủy thiên diệt địa. Thiên thu giai nhân trong quý phi say rượu. Dư không trung, trong phạm vi của lồng giam nọ, trong nháy mắt một đạo thân ảnh quỷ dị biến ảo, đạo ảo ảnh này dường như mang theo cả khí tức của chân thân, căn bản không thể nào bắt bẻ được. Đôi mắt Manabu Kaito không khỏi chấn động, cung đã căng dây, lập tức nghiến răng, trong mắt xuất hiện tia lạnh, gào lớn. Sát! Sát! Sát! Màu lam lập tức được đổi thành chủ đạo, đánh xuống. Ánh sáng màu ngọc chói chang khiến người ta không thể nhìn thẳng, khí tức lạnh giá ép người ta khó thở, loan đao phá không, vẽ ra một đường. Nặng nề bổ xuống. Lúc này, dường như hơn một nửa thân ảnh đã bị bao phủ trong phạm vi của loan đao. Một đao, thất bại. Đồng tử Manabu Kaito không khỏi lóe lên tia chấn động, không kìm được, nắm chặt tay, tức giận mắng. Trong lồng giam không gian, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Thanh. Liên. Kiếm. Can. Lần này, không phải là hư chiêu nữa. Đã chính thức đến thời khắc quyết chiến rồi. Manabu Kaito bị Tiêu Dương đánh lén kích cho bom nổ, thực lực đã suy giảm vài phần, giờ lại sử dụng một sức mạnh cực lớn để khởi động sát chiêu, tiêu hao của bản thân tuyệt đối không hề ít. Đây là thời cơ tốt nhất để phản công. Manabu Kaito không sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Gã tự tin. Với khả năng giam cầm của lồng giam không gian, có thể vây khốn được Tiêu Dương, đợi mình lấy lại hơi rồi thu thập hắn cũng không muộn. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội sống sót. Phải giết. Nếu không, hậu họa khó lường. Lúc này, một giọng nói lạnh băng đột nhiên chấn động giữa bầu trời đêm, kiếm ý ngút trời, xông lên chín tầng mây. Giống như ngân hà đang trút xuống mặt đất, cả bầu trời đêm bị ngâm trong một tầng ánh sáng lạnh băng giá. Phủ kiếm dạ ngâm khiếu, hùng tâm nhật thiên lý. Một tiếng rồng ngâm, một đạo kiếm quang, một tiếng nổ phá bầu trời. Lúc này, trong lòng Manabu Kaito bị cơn chấn động gặm nhấm, thân hình rung lên kịch liệt, ngực dâng lên một cơn đau đớn, yết hầu ngòn ngọt, lập tức phun ra một nguồn máu tươi, đôi mắt cực kỳ khó tin ngẩng đầu lên. Mặc dù mình không ở trạng thái tốt nhất, nhưng cảnh giới của mình cao hơn thằng nhãi trước mặt một cấp mài. Sao có thể? Bị đâm một kiếm như vậy. Sự hiểu biết của Manabu Kaito đối với thanh liên kiếm ca này thật sự quá ít. Lúc này, Tiêu Dương đã chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Muốn trừ bỏ tên thần tướng của Thiên Bảo Sơn thần điện trước mặt này, chỉ có toàn lực thi triển thanh liên kiếm ca một. Rút tất cả nội lực trong người, dùng sức mạnh hùng hậu dũng mãnh đánh tới. Lòng bàn tay nắm chuôi kiếm, ánh sáng trắng của thân kiếm bắn ra quang mang. Ánh sáng màu ngọc sặc sỡi. Sức mạnh hùng hậu lắng động đến cực điểm. Vận sức chuẩn bị phát động. Thân ảnh cao lớn đứng giữa không trung, mắt sáng như sao, khuôn mặt lạnh lùng hóa thành kiếm ý vô tận. Đột nhiên, trong đôi mắt dâng lên một trận cuồng phong. Thân ảnh tùy ý cử động, kiếm tùy ý điều khiển. Triệu Khách Mang Hồ Anh, Ngô Câu Sương Tuyết Minh vừa cất bước vừa hát khu kiếm, kiếm lao về phía trước. Phân bố khắp bầu trời đêm. Thân kiếm rơi xuống, nhân ảnh dừng lại. Trong lòng Manabu Kaito bao phủ đầy kiếm quang. Lúc này, thân ảnh Manabu Kaito cố gắng né đi, cảm nhận được một khí tức ép người đang bao phủ xuống, giờ khắc này đã chẳng còn lòng dạ nào để chiến đấu nữa. Nghiến chặt răng, cố nén thương thế trên người, sử dụng chút sức lực cuối cùng, sau một chiêu vút qua rất nhanh, thân ảnh đột nhiên quay người lại lao về phía sau. Ta không thể làm như vậy được. Trong giọng nói của Manabu Kaito có sự không cam lòng mãnh liệt. Tối nay, mình đã quá sơ ý, mới rơi vào mưu của Đặc Công Viêm Hoàng, vốn đang ở thế thượng phong lại bị người ta hoán đổi cục diện trong nháy mắt, đến nỗi phải rơi vào cảnh cùng đường chạy trối chết. Manabu Kaito nắm chắc về không gian tự hỏi, nếu mình chạy trốn, đừng nói là kẻ cảnh giới thấp hơn mình, cho dù cảnh giới Tiêu Dương có cao hơn mình, thì về mặt tốc độ, tuyệt đối không thể sánh ngang với mình được. Thân ảnh vội phóng ra sau. Một kiếm đánh vào không khí. Suy nghĩ của Manabu Kaito quả thật không sai, nhưng nói chính xác, nếu Tiêu Dương trong trạng thái bình thường, sẽ không đuổi kịp được gã, có điều lúc này. Kiếm khí lạnh lẽo được khua lên. Ngân An chiếu bạch mãi táp đạp như lưu tinh. Áo trắng như thiên mã hành không, kiếm như vì sao, anh tư cao ngạo, giống như ngôi sao băng lao nhanh về phía trước, lời vừa dứt, một âm thanh vô cùng rõ ràng đã ép đến sau lưng Manabu Kaito. Trong khoảnh khắc, trong lòng Manabu Kaito chấn động mạnh. Thần sắc khó tin dâng tràn trong đôi mắt, một trận hoảng sợ bao trùm tất cả. Sau lưng hiện đầy những mũi nhọn kiếm khí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị kiếm đâm trúng tim. Sao có thể như vậy? Manabu Kaito mắt trợn to như muốn nứt ra, khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn mình. Lần đầu tiên trong đời Manabu Kaito cảm thấy sinh mạng của mình yếu ớt đến như vậy, lần đầu tiên cảm thấy mình đang bị ép cận kề cái chết. Phía sau, kiếm quang sáng ngóc bao phủ xuống, giữa điện quang thạch thiểm, vô số kiếm quang ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, như ở phía chân trời xa xa, lại như gần trong gang tấc, khoảng cách xa xôi, nhưng chỉ cần tiến thêm vài bước là sẽ lao đến. Thanh âm tiêu sái mang theo tự ý hào hùng. Như một hiệp khách, cầm kiếm bước đi. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sát. Kiếm quang lướt qua yết hầu Manabu Kaito, trong khoảnh khắc, phong mang biến mất không tăm tích. Giữa bầu trời đêm, bạch y cầm kiếm, nơi mũi kiếm, máu chảy từng giọt. Thân ảnh Manabu Kaito theo quán tính bay ra xa hơn 10 thước, nhất thời hơi trượt xuống. Trong bóng đêm lạnh lẽo, áo trắng không ngâm câu, sự liễu phất y khứ, thâm tàn thân giữ danh nữa. Thân ảnh lắc một cái, lại khua kiếm lao thẳng đến lần nữa. Xoẹt một kiếm đâm trúng ngực Manabu Kaito, lúc này Manabu Kaito đã chết. Cả không gian lặng ngắt yên tĩnh, đám võ sĩ bên dưới kinh hải hóa đá nhìn màn này, không thể nào nhúc nhích được. Đôi mắt Tiêu Dương sáng như sao, khóe miệng cười lạnh. Một kiếm vác thi thể, từ từ giơ lên, đưa về phía chân trời xa xa. Đó là vị trí Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Kính chào Thần Điện. Tiêu Dương nhẹ nhàng nói, cười lạnh. Có điều, kiểu kính chào này của hắn, không nghi ngờ gì nữa, quá mức khiêu khích. Chương 366, ứng cứu. Mũi kiếm chỉ về phía Thiên Bảo Sơn Thần Điện ở xa xa. Cuồng phong gào thét. Thân ảnh đứng thẳng tắp, giống như thanh kiếm sắc cút ra khỏi vỏ khiến người ta không dám nhìn thẳng, cánh tay vẫy mạnh. Thân kiếm phát ra một tiếng rồng ngâm, thi thể bị móc trên kiếm liền rơi xuống, rất mạnh xuống nền măng cứng rắn. Lúc này, đám võ sĩ vốn đang hoảng loạn chạy đông chạy tây bỏ trốn bên dưới ai nấy đều chấn động linh hồn, cả người run lên kịch liệt, ngẩng đầu nhìn thân ảnh như sát thần hàng lâm kia, không khỏi sợ hãi. Trong lòng lạnh giá. Cho đến giờ phút này, đêm nay, ba vị đại tướng của Thiên Bảo Sơn Thần Điện đều bại dưới tay người này. Đây là sự thực khiến cho người ta khó mà tiếp nhận được. Đừng đạo thân ảnh không rét mà run. Từ đêm nay, cái tên này đã khiến họ nghe thấy là sợ vỡ mật. Ai nấy đều hít một hơi lạnh. Lời vừa dứt, bóng áo trắng đã cầm kiếm lao đi, lập tức biến mất trong tâm mắt mọi người. Nhớ cho kỹ kẻ địch mà đời này thần điện các ngươi phải đối diện là Tiêu Diêm Vương của Viêm Hoàng. Thân ảnh Tiêu Dương nhẹ nhàng đứng đó, đôi mắt quét qua bên dưới. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Tiêu Diêm Vương của Viêm Hoàng. Hết lần này đến lần khác, xảy ra trước mắt mọi người. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Cướp xe. Cướp xe. Thân ảnh vội lao đi như sao băng, nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa của cảnh sát. Lúc này, một chiếc xe sang trọng lao vút đi, sau lưng còn truyền đến tiếng tru tréo. Ánh lửa chiếu xuống những gương mặt trắng bệch. Tiêu Dương. Là anh sao? Chiếc xe phóng nhanh trên đường. Tiêu Dương một tay móc di động ra, chân nhấn hết ga, chiếc xe lao đi như điên. Trước kia đã lưu lại số điện thoại của Chu Niệm Hoa, điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng Chu Niệm Hoa dồn dập vang lên, trong đó dường như vừa mang theo tia vui mừng lẫn sợ hãi. Đối với mọi người, cục diện của Tiêu Dương ban nãy là tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh. Nếu lúc này người gọi cho mình là Tiêu Dương, điều đó chứng tỏ hắn không sao. Thần sắc Chu Niệm Hoa vô cùng kích động nói với bốn anh em xích hỏa, rồi lại quay lại, nắm chặt bánh lái, hai mắt nhìn thẳng con đường phía trước, lái xe với tốc độ cực nhanh. Giờ các cô đang ở đâu? Giọng Tiêu Dương giống như cho Chu Niệm Hoa một viên định tâm hoàn, trầm giọng hỏi. Đúng là Tiêu Dương. Lúc này, ánh mắt của bốn người còn lại trong xe đều đồng thời chấn động, nhìn chằm chằm Chu Niệm Hoa, thần sắc có chút căng thẳng, giờ chúng tôi đang ở. Cúp điện thoại, Tiêu Dương không chút chần chừ, đề xe lên mức cao nhất. Từ giọng nói của Chu Niệm Hoa, Tiêu Dương có thể nhận ra, e là đám Chu Niệm Hoa đang gặp nguy hiểm. Đêm Osaka, dưới ánh đèn sáng ngọc. Dự cảm của Tiêu Dương không sai, lúc này đám Chu Niệm Hoa quả thật đang bị đám người thần điện đảo quốc truy kích, trên con đường rộng rãi, lại một lần nữa diễn ra trò rượt bắt. Trong xe, sắc mặt của bốn người Xích Hỏa vẫn tái nhợt, dĩ nhiên vẫn chưa hồi phục thương tích, hôm nay tiểu đội Xích Hỏa có thể phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Niệm Hoa tiểu thư, lần này, Xích Hỏa chúng tôi làm liên lụy cô rồi. Giọng Phú Xuyên Long bên cạnh hơi trầm xuống, anh ta bị thương nặng nhất, lúc này đang cố nén cơn đau nhức đang giày vò trong lồng ngực, trầm giọng nói. Đợt lát nữa thật sự đến đường cùng, anh em chúng tôi nhất định sẽ toàn lực phá một con đường, để cô thừa cơ bỏ chạy. Đội trưởng Phú. Chu Niệm Hoa nhìn chằm chằm phía trước, nói. Chẳng có ai liên lụy đến ai cả, nếu thật sự nói liên lụy, là hai ông cháu chúng tôi hại các anh mới đúng. Nếu không phải vì chúng tôi, các anh đã không rơi vào nguy hiểm. Sử Phúc Long ngồi sau lắc đầu cười. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Từ khi chúng tôi bắt đầu gia nhập Thiên Tử Các, đây đã trở thành trách nhiệm của chúng tôi rồi. Bịch. Một tiếng nổ vang lên. Thân xe bị tung. Chu Niệm Hoa giữ chặt bánh lái, đánh mạnh sang một bên. Lúc này, chiếc xe tiến vào một con đường tương đối nghiêng, cả đường đi lão đảo, những chiếc xe phía sau vẫn đuổi theo không bỏ. Chiếc xe lao ra, vừa lúc ra đến một giao lộ, phía trước lại có một chiếc xe lao đến. Trên đường lại diễn ra một cảnh kinh hồn. Chiếc xe chạy dọc theo con sông, bỗng nhiên, một tiếng súng vang lên. Thân xe rung kịch liệt, trong nháy mắt không thể nào giữ vững được nữa, tiếng thắng xe vang lên, chiếc xe tung vào một thân cây lớn. Trong nháy mắt, xung quanh chiếc xe đã bị bao vây, từng thân ảnh mặc cảnh phục vội vàng bước xuống xe, đồng thời trong tay ai nấy đều cầm một khẩu súng đen thui lạnh lẽo. Mau chóng bao vây chiếc xe. Lúc này, trong xe, Chu Niệm Hoa sắc mặt khó coi, nhíu mày, cắn chặt môi. Xin lỗi. Niệm Hoa tiểu thư, chuyện này không thể trách cô được. Ngụy Thân Kim nhếch miệng cười, ánh mắt thoáng nhìn những cảnh sát có trang bị vũ trang hạng nặng đang áp sát về phía bên này, trong mắt không hề có chút sợ hãi, cười nói. Nếu đã trốn không thoát, vậy thì ông đây, phải cùng đám này đánh đấm một trận vậy. Lời vừa dứt, Ngụy Thân Kim móc từ trên người ra một khẩu súng. Gần như đồng thời, trong tay ba người khác cũng cầm ba khẩu súng đen. Đối với những đặc công Thiên Tử Các ra nước ngoài làm nhiệm vụ mà nói, súng dĩ nhiên là vật tùy thân. Hơn nữa, còn là loại súng đặc chế, có thể đánh gục được thuộc tính giả bình thường. Ánh mắt bốn người đều toát ra thần sắc thấy chết không sờn, nhìn nhau, cùng gật đầu. Niệm Hoa tiểu thư, cô biết bơi không? Phú Xuyên Long quay sang nhìn Chu Niệm Hoa. Chu Niệm Hoa hơi run rẩy, nhìn con sông lớn cách đó không xa, nhất thời hiểu ra ý Phú Xuyên Long, cắn chặt môi, gật đầu. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ nổ súng che cho cô. Nếu có cơ hội, cô lập tức chạy đi, nhảy xuống sông bỏ trốn. Chu Niệm Hoa cả kinh. Vậy còn các anh? Chúng tôi. Bốn anh em Phú Xuyên Long nhìn nhau, cười ha hả. 18 năm sau, lại là một trang hảo hán. Kiếp sau tiếp tục làm anh em. Trước cục diện sắp chết, thản nhiên đối diện với sinh tử. Không hề sợ hãi. Không chút sợ hãi. Cầm chặt khẩu súng trong tay, Phú Xuyên Long nghiêng sang. Lúc này, cảnh sát vũ trang của đảo quốc đang càng ngày càng đến gần. Đôi mắt lóe lên tia sắc bén, súng trong tay chậm chậm đưa lên ngực. Các anh em, chúng ta đấu một trận, xem ai giết được nhiều hơn ai nhé. Ha ha! Đại ca, chuyện này em không sợ anh đâu. Cổ Tiêu Phái cầm chặt súng, lập tức đẩy cửa ra, mượn cửa xe ẩn nấp, đột nhiên, tiếng súng vang lên giữa trời đêm. Bằng! Tiếng súng nổ lên. Cổ Tiêu Phái nhếch miệng cười. T, không y. Lời vừa dứt, trận đấu súng đã bắt đầu. Bốn anh em xích hỏa toàn lực khai hỏa, ẩn nấp quanh chiếc xe, phát động tấn công trước. Đối phương bất ngờ không kịp đề phòng đã có mấy người ngã xuống, nhưng rất nhanh lại tổ chức phản kích, hơn nữa như đã nhận được mệnh lệnh gì đó. Đối phương vô cùng cường bạo, lúc này chỉ thiếu điều chưa dùng đến súng máy bắn quét. Dưới làn đạn dày đặc như mưa, hỏa lực lập tức áp chế đám người xích hỏa, căn bản khó có thể phản kích lại. Chứ đừng nhắc đến chuyện che chở cho Chu Niệm Hoa rời đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Ngụy Thân Kim cúi đầu, thỉnh thoảng nổ súng, đồng thời hỏi Phú Xuyên Long. Vẻ mặt Phú Xuyên Long vô cùng khó coi, nắm chặt tay. Làm sao bây giờ? Trong lòng không ngừng tự hỏi chính mình. Giờ có thể làm sao đây? Nghe theo mệnh trời vậy. Sử Phúc Long không kìm được cười khổ. Đối phương đã có chuẩn bị trước khi truy đuổi, hỏa lực quá mạnh mẽ. Nếu miễn cưỡng chống lại, với tình trạng hiện tại của chúng ta, không thể nào đối kháng nổi. Trong xe bắt đầu trầm mặc. Chốc lát, Chu Niệm Hoa không khỏi đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, sao, các anh thử nghe xem. Nghe cái gì? Ngụy Thân Kim thốt lên, không khỏi thầm thì. Kỳ lạ, hình như tiếng súng yếu đi. Ánh mắt Phú Xuyên Long chấn động, cầm chặt súng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đây là cơ hội của chúng ta. Che chở Niệm Hoa tiểu thư, xông ra nào. Lúc này Chu Niệm Hoa ngẩng đầu lên, tâm mắt lướt ra sau, con ngươi nhất thời lộ ra thần sắc vui mừng và chấn động. Không. Không cần đâu. Mấy người cả kinh. Các anh nhìn kìa. Mọi người quay đầu lại, cả người lập tức chấn động. Lúc này, từng đạo thân ảnh trang bị súng máy đã bất ngờ ngã xuống đất không biết sống chết, hơn 10 người, lại vô thanh vô tức ngã xuống như vậy. Trên một chiếc xe cảnh sát, một người mặc áo trắng che mặt đang đứng chắp tay, trong nháy mắt, một đợt quang mang của ngân châm lóe lên rồi biến mất. Đây là uy lực của ngân châm. Là Tiêu huynh đệ. Giọng nói kích động. Đây là đường bờ sông, dù xảy ra súng chiến, nhưng dân chúng ở xa vây xem không ít, thậm chí còn có người cầm điện thoại quay video, cho nên Tiêu Dương mới che mặt. May quá, không đến chậm. Thân ảnh Tiêu Dương nhảy xuống, cất bước đi về phía chiếc xe phía trước, thân ảnh Chu Niệm Hoa xông đến đầu tiên, ánh mắt không giấu được kích động. Mọi người không sao chứ? Tầm mắt Tiêu Dương quét vào trong xem, sắc mặt chợt biến đổi. Mọi người. Với y thuật của Tiêu Dương, dĩ nhiên chỉ cần liếc mắt lập tức nhận ra thương thế trên người bốn người kia, chả trách đối diện với cảnh sát bình thường mà cũng khó khăn đến thế. Ánh mắt Tiêu Dương lại một lần nữa chấn động. Tiến sĩ Chu Hùng đâu? Ông nội bị La Thiên Phách đưa đi rồi. Chu Niệm Hoa lên tiếng. Mấy vị đại ca của tiểu đội xích hỏa bị La Thiên Phách đã thương. Nghe vậy, đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia sắc lạnh. Lập tức hiểu rõ nguyên do sự việc. Thở nhẹ một hơi, liếc nhìn bốn người trong xe, trầm giọng nói. Đừng nói mấy chuyện khác nữa, tìm một nơi an toàn, tôi chữa trị cho các anh trước đãi. Tiêu Dương nhanh chóng lái một chiếc xe đến, sau khi mọi người lên xe, chiếc xe lập tức lao đi. Phóng nhanh trên đường. Dùng cái này bôi lên lòng bàn tay mọi người đi. Tiêu Dương vừa lái xe, vừa đưa một thứ thảo dược sền sệt quái dị cho Chu Niệm Hoa. Một mùi gay gay xông lên mũi. Người của đảo quốc đã rắc lên nhà gỗ loại thuốc bột để truy tìm tung tích của mọi người bôi cái này mới có thể che giấu được khí tức bột phấn của bọn chúng. Tiêu Dương giải thích đơn giản. Mọi người vội bôi lên. Chả trách, dù chúng ta đi đến đâu, cũng dễ dàng bị cảnh sát đảo quốc bao vây. Phú Xuyên Long căm giận nói. Sắc mặt Chu Niệm Hoa thay đổi, tái nhợt. Vậy ông nội. Chương 367, đệ nhất thần tướng xuất trận. Nghe xong, thần sắc mọi người trong xe cũng biến đổi. Nếu đúng như vậy, hành tung của đám tiến sĩ Chu Hùng, e đã nằm trong tâm khống chế của thần điện. Có thể liên lạc với bọn họ không? Thần sắc Tiêu Dương cũng không kiềm được ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Cho dù tất cả mọi người trong xe đều rất ghét tiểu đội La Thiên, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của tiến sĩ Chu Hùng, phải nhắc nhở trước tiểu đội La Thiên để có chuẩn bị cách ứng đối. Dựa theo những hành động của Thiên Bảo Sơn Thần Điện hôm nay, dĩ nhiên rất coi trọng thứ trong tay tiến sĩ Chu Hùng. Sau khi trải qua mấy lần thất bại đêm nay, một khi nắm được hành tung của tiến sĩ Chu Hùng, chắc chắn sẽ phải dùng lực lượng mạnh hơn, để đảm bảo chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chu Niệm Hoa cầm điện thoại lên gọi, Cao mày la lên. Không kết nối được. Tiểu đội xích hỏa, nếu ngay từ đầu các người tuân theo kế hoạch của bổn đội trưởng chưa chắc đã không thèm để ý đến các người. Đáng tiếc, các người dám trái ý bổn đội trưởng, tất cả những chuyện này đều do các người gieo gió gặt bão thôi. Khuôn mặt Phú Xuyên Long trầm xuống, đồng hồ trên tay bắn ra một cái vỏ, dùng ngón tay ấn xuống một vật rất nhỏ. Đây chính là phương thức liên lạc đặc chế của Thiên Tử Các Viêm Hoàng. Thông qua phương thức liên lạc này, nhật ký trò chuyện sẽ không dễ dàng bị lấy. Lúc này, trên một con đường, chiếc xe vẫn vững vàng chạy nhanh về phía trước. Trong xe, cánh tay La Thiên Phách chậm chậm đặt tay lên chiếc đồng hồ trên cánh tay khác, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. La Thiên Phách, từ chối cuộc gọi của tôi. Trong chốc lát, sắc mặt Phú Xuyên Long tối sầm, bột một tiếng, trong ngực không kìm được cơn giận. Cùng đường mạt lộ rồi. Để tôi thử xem có liên lạc được với La Thiên Phách không. Khuôn mặt La Thiên Phách hiện lên sự mong chờ. Về biệt thự Kim Than trước, sau đó liên lạc với người đã liên lạc với chúng ta, chuẩn bị đưa tiến sĩ Chu Hùng về. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. La Thiên Phách cười lạnh, dương mắt nhìn tình hình phía trước, nói. Phú Xuyên Long không kìm được mắng lớn, khuôn mặt tái nhợt, một tay ôm lấy lông ngực đau nhức. Y không biết, có một nguy cơ lớn, một thiên la địa võng vô hình đang dần dần ép sát về phía y. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chắc chắn thứ hạng sẽ tăng lên mấy bậc. Phú đại ca, chuyện đã đến nước này, không cần phải tức giận như vậy. Một mảng yên lặng. Trong xe, bốn người xích hỏa rơi vào trầm tư, trong chốc lát, Sử Phúc Long cau mày nói. Nơi có thể đến. Mọi người thử nghĩ xem, tiểu đội La Thiên có thể đưa tiến sĩ Chu Hùng đến đâu. Thiên Tử Các có không ít cứ điểm trên Osaka, tất cả là để tiện cho việc làm nhiệm vụ. Có điều, để đảm bảo tính cơ mật lớn nhất của cứ điểm, mỗi lần hành động, chỉ có người tổng phụ trách mới biết được cụ thể phải đến cứ điểm nào. Bốn anh em chúng tôi lần đầu chấp hành nhiệm vụ ở đảo quốc, lúc này muốn tìm tung tích tiểu đội La Thiên, e rằng rất khó. Tiêu Dương chậm chậm nói. Vậy phải làm sao? Chu Niệm Hoa nhíu mày lo lắng. Không thể trơ mắt nhìn tiến sĩ Chu Hùng rơi vào hiểm cảnh được. Tiêu Dương dừng lại, trầm giọng nói. Thứ nhất, Phú đại ca, anh thử vài lần nữa xem có thể liên lạc được với La Thiên Phách không? Thứ hai, tôi sẽ trị thương trước cho mọi người, sau đó tôi sẽ tự ra ngoài điều tra tin tức. Nếu Thiên Bảo Sơn Thần Điện muốn đối phó với tiểu đội La Thiên, không thể nào vô thanh vô tức, có thể thâm quan sát hành tung của bọn họ để từ đó đoán ra vị trí đại khái của tiểu đội La Thiên. Tiêu Dương cảm nhận thử nội lực còn sót lại trong cơ thể, không khỏi thâm than khổ. Tối nay đại chiến liên tục mấy trận, sức lực của Tiêu Dương đã tiêu hao rất lớn. Nếu lần này phải ứng đối với cường giả như Manabu Kaito nữa, e rằng không còn sức chống đỡ. Lúc này điều duy nhất Tiêu Dương có thể làm là vừa lái xe, vừa vận chuyển nội lực, cố gắng hồi phục. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể như thế. Lúc này Sử Phúc Long nhìn Tiêu Dương, trong mắt mang theo tia xin lỗi. Tiêu huynh đệ, chuyện này. Tiêu Dương cười lắc đầu, không nói nhiều. Xe chạy rất nhanh, nhanh chóng mượn bóng đêm che chở chạy vào trong một trạch viện bình thường, có hai đạo thân ảnh bước ra đón, thấy đám Tiêu Dương xuống xe, dùng ám ngữ chứng minh thân phận, lập tức dẫn mọi người vào một căn phòng tương đối bí mật. Tiêu Dương không chút chần chừ, lập tức lấy ngân châm ra, châm cứu trị liệu trước cho bốn người Phú Xuyên Long. Ước chừng nửa tiếng, Tiêu Dương nhổ cây ngân châm cuối cùng ra, thở phào nhẹ nhõm, nói. Đêm nay mọi người ở đây nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem tình hình. Ngụy Thân Kim đứng lên. Tôi đi cùng anh. Tiêu Dương cười lắc đầu. Ngụy Tứ Ca, thương thế của anh tương đối nhẹ, phải ở lại để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Dương cất bước ra ngoài. Yên tâm, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên. Sau khi Tiêu Dương cất bước rời đi. Lúc này, thân ảnh Chu Niệm Hoa đã chặn hắn ở bên ngoài, cắn chặt môi che giấu sự bất an trong lòng, lên tiếng nói. Tôi đi với anh. Tiêu Dương hơi nhíu mày. Chu cô nương, tình hình rất nguy hiểm, cô. Nhưng, anh ngôn ngữ không thông, tôi có thể giúp được anh chuyện này. Ánh mắt Chu Niệm Hoa kiên định nhìn Tiêu Dương. Tôi không sợ nguy hiểm. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc. Chu Niệm Hoa nói đúng, mình ra ngoài tìm hiểu tin tức, nếu có người thông thuộc tiếng đảo quốc bên cạnh đương nhiên rất tốt, Được rồi. Không suy nghĩ quá lâu, Tiêu Dương gật đầu. Chu cô nương, cô nhớ kỹ, không được rời khỏi tôi. Skskkkk. Âm thanh tức giận vang vọng cung điện. Azuma Sunsuk, Yoshida Ono, Manabu Kaiton. Mỗi một cái tên nói ra, đều mang theo hàn khí sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi. Ba đại thần tướng. Thần tướng đấy. Tuy Thiên Bảo Sơn thần điện được xưng là thần điện thứ hai của đế quốc Đại Nhật, nhưng số lượng thần tướng cũng không quá 10. Đêm nay, lại tổn thất mất 3 người. Giọng nói tức giận vang lên. Là ai tình báo, nói đặt công viêm hoàng phái tới, chỉ có một gã có thực lực thần tướng sơ kỳ. Cung điện lớn như vậy, từng đạo thân ảnh câm như hến đứng yên đấy, không dám lên tiếng. Khí tức cực lạnh lan tràn ra ngoài. Ngay trước thân điện, một thân ảnh khôi ngô, ánh mắt dữ tợn, mặt mày tràn đầy lửa giận, tờ tình báo nắm chặt trong tay lập tức bị xé nát, đôi mắt sắc lạnh, quát lên. Đặc công viêm hoàng, rốt cuộc là ai? Tam đại thần tướng liên thủ, cho dù là cường giả thực khí tam vân trung kỳ, cũng có thể đấu một trận, giờ đều chết hết là thế nào? Yên lặng một lúc, khuôn mặt dữ tợn lại lóe lên hàn quang. Đã vậy, để chúng nó hoàn toàn tuyệt vọng luôn đi. Chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của thần điện. Truyền lệnh, đệ nhất thần tướng. Lúc này, trong lòng không ít người của thần điện đều chấn động. Không kìm được hít một hơi lạnh. Đệ nhất thần tướng. Trong số các thần tướng của Thiên Bảo Sơn thần điện, thực lực đứng đầu. Sức mạnh thực khí tam vân hậu kỳ đỉnh phong. Cách tứ vân chỉ một bước nữa. Thực lực như vậy, kinh hãi thế tục. Đệ nhất thần tướng. Dường như đã rất lâu rồi không được cử đi chấp hành nhiệm vụ. Mà uy danh vẫn rung động tất cả mọi người của thần điện. Xem ra, điện vương muốn tiêu diệt tên đặc công viêm hoàng đó rồi. Đệ nhất thần tướng à. Nghe nói là thần thoại trong các thần tướng Thiên Bảo Sơn thần điện, tuyệt đối có thể càn quét được đặc công viêm hoàng này. Nói theo câu nói của viêm hoàng, đó là dùng dao giết trâu đi mổ gài. Ít. Vô cùng khiếp sợ. Lúc này vị điện chủ cao cao tại thượng đã công bố thi lệnh. Đệ nhất thần tướng, dẫn mọi người chuẩn bị bao vây tấn công đặc công viêm hoàng. Thời gian, sau rạng sáng, phải hoàn thành nhiệm vụ, giết không chừa một ai. Sát khí lan tràn khắp Thiên Bảo Sơn thần điện. Mọi người sau khi nhận lệnh liền lui ra ngoài, chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh vội vã chạy tới. Bóng. Thân ảnh vọt lên, thân sắc cung kính đứng coi người trước điện chủ vài mét, nói. Gia chủ Yoshida đã lên núi rồi. Gia tộc Yoshida, tập đoàn tài phiệt đệ nhất đảo quốc, gia chủ Yoshida Susumu, chính là mục đích ban đầu khiến Tiêu Dương đi đảo quốc lần này. Có điều bản thân Tiêu Dương cũng không ngờ, mình lại dính vào nhiệm vụ của tiểu đội xích hỏa, hơn nữa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đến rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên, chợt khoát tay. Các người lui hết cả đi. Thiên Bảo Sơn thần điện hùng vĩ đồ sộ. Ở nơi cao nhất, trong cung điện phú lệ đường hoàng ánh đèn rực rỡ, khí thế mênh mông khiến người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Đối với Osaka, đối với đảo quốc mà nói, đây chính là tượng trưng trên tinh thần. Đại diện cho quyền lợi, đại diện cho thực lực. Trong lòng mỗi một người dân trên đảo quốc, đều sùng bái thần điện từ tận xương tủy. Đây chính là sức mạnh tinh thần hàng đầu. Dưới chân núi Thiên Bảo Sơn là một cánh rừng lá đỏ ngút ngàn. Gió đêm thổi vang lên tiếng xào xạc. Con đường quốc lộ thẳng tắp, đèn đường sáng rực, là khu vực vô cùng náo nhiệt. Nơi tiếp giáp với Thiên Bảo Sơn thần điện, đối với người đảo quốc mà nói, chính là bảo khố phong thủy được thiên nhiên ưu ái, thậm chí đất nơi này còn đắt hơn cả ở trung tâm thành phố. Hơn nữa, nơi này không có cảnh sát, nhưng luôn là nơi có trị an tốt nhất. Vì sự tồn tại của Thiên Bảo Sơn thần điện, không có ai dám đến vùng này làm loạn. Đó chính là khinh nhờn thần điện, tuyệt đối sẽ nhận phải sự công kích của mọi người. Trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, người đi qua đi lại, rộn ràng náo nhiệt, có một tấm bảng hiệu xanh đỏ tím hồng nhấp nháy thu hút sự chú ý của người khác. Giờ đã hơn 10 giờ tối, cuộc sống về đêm đã bắt đầu, được thể hiện trực tiếp nhất, dĩ nhiên là những nơi như quán bar, phòng trà. Quán bar Hồng Diệp. Lấy tên là Hồng Diệp, nhìn từ bên ngoài vào. Ánh đèn bên trong đỏ ửng mê người khác thường, dường như trực tiếp hấp dẫn dục vọng mạnh nhất sâu thẳm trong nội tâm của con người, khiến người ta hiếu kỳ muốn xem cho thật kỹ, bước chân không tự chủ mà chậm lại, rồi đi thẳng vào trong. Cửa quán bar, một chiếc xe xa xỉ dừng lại, lập tức một thanh niên anh tuấn mặt mũi trắng bệch xuống xe, ngẩng đầu thoáng nhìn quán bar Hồng Diệp, rồi cất bước đi vào. Giờ phút này, xung quanh có không ít ánh nhìn đều tập trung lên chàng thanh niên anh tuấn đó. Chu cô nương, tên nhóc đó có lai lịch như thế nào? Tiêu Dương cùng Chu Niệm Hoa ngồi trong một chiếc xe, xe dừng ở ven đường, nơi này cách Thiên Bảo Sơn Thần Điện rất gần. Hơn nữa, nếu Thiên Bảo Sơn Thần Điện có hành động gì, có khả năng phải đi ngang qua nơi này, nên Tiêu Dương muốn đứng đây chờ thử xem. Đôi mắt Chu Niệm Hoa lóe lên tia chán ghét. Đây là một ác công tử có tiếng xấu nổi tiếng khắp Osaka, chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Yoshida, Yoshida Junpei. Chương 368, giết con tặng cha. Gia tộc Yoshida. Đồng tử Tiêu Dương không khỏi mở to, dường như rất hứng thú. Ý của cô, người thanh niên vừa bước vào ban nấy, là con trai duy nhất của Yoshida Susumu. Chu Niệm Hoa gật đầu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Cô không hiểu vì sao Tiêu Dương lại đột nhiên có hứng thú với ác công tử này. Chính là cái tên thừa kế gia tộc bị làm thái giám kia à. Tiêu Dương lập tức truy vấn, hắn không tin lắm, một trong những mục tiêu khiến mình đến đảo quốc lần này lại vô tình xuất hiện trước mặt mình như vậy. Thái giám. Chu Niệm Hoa mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Dương. Chu Niệm Hoa ngữ khí bất thiện nói. Tiêu Dương sững người, trong lòng thầm nghĩ. Tinh thủy ngưng quân phế tên ác thiếu gia thành thái giám, đã bị gia tộc Yoshida phong tỏa. Dù sao, đối với họ mà nói, đây cũng là một sự sỉ nhục. Điều này khiến Tiêu Dương hơi khó hiểu. Thiếu gia gia tộc Yoshida, sao đột nhiên lại xuất hiện ở quán bar gần Thiên Bảo Sơn Thần Điện này? Dưới ánh mắt nghi hoặc của Chu Niệm Hoa, Tiêu Dương trầm tư một lúc, nhìn về phía quán bar Hồng Diệp, không khỏi nhíu mày. Hừ! Tên ác thiếu gia này thích ra vào những nơi phong nguyệt, điều này chẳng phải bí mật gì ở Osaka. Thái giám gì? Chu cô nương, xem ra, tên nhị thế tổ này thật sự là tiếng xấu lan xa. Trong mắt Tiêu Dương lóe lên tia hàn quang, ánh mắt liếc nhìn quán bar Hồng Diệp, đột nhiên cười mỉm. Nhất là thời gian gần đây, nghe nói vị ác thiếu này càng hỉ nộ vô thường. Vốn thường xuyên ở Tokyo, giờ lại thường xuyên xuất hiện ở Osaka. Hơn nữa trong một thời gian ngắn đã truyền không ít chuyện ác về hắn. Chu Niệm Hoa đương nhiên có thể nhận ra, sau khi Tiêu Dương nhìn thấy Yoshida Junpei bước vào quán bar Hồng Diệp thì mới nổi lên hứng thú. Ánh mắt Chu Niệm Hoa nghĩ hoặc nhìn Tiêu Dương, không kìm được thăm dò hỏi. Anh quen tên ác thiếu Yoshida Junpei kia. Chắc hẳn cho dù tối nay thần điện đảo quốc có muốn hành động cũng phải bố trí sắp xếp trước. Chi bằng tranh thủ thời gian này, chúng ta vào uống ly rượu nhé. Tiêu Dương mỉm cười lắc đầu. Thấy Tiêu Dương đã bước xuống xe, Chu Niệm Hoa cũng suy nghĩ một chút, rồi cất bước đi xuống. Ánh mắt Chu Niệm Hoa nhất thời có chút quái dị nhìn Tiêu Dương, miệng hơi chu lên. Có chút hứng thú. Tiêu Dương nói xong đẩy cửa xe. Không quen, chỉ có chút hứng thú thôi. Trên con đường huyên náo, một cặp nam nữ sóng vai bước đi, nam tài nữ mạo, hấp dẫn không ít ánh mắt. Trực tiếp đi thẳng vào quán bar Hồng Diệp đèn mờ bao phủ, đẩy cửa bước vào. Cửa quán bar có hiệu quả cách âm cực tốt, ở bên ngoài không nghe thấy âm thanh gì, chỉ vừa đẩy cửa, tiếng nhạc ầm ầm như tiếng kim loại va chạm nhau liền dội vào tai, trước mặt là một sàn nhảy lớn, lúc này, dưới ánh đèn nhấp nháy, từng đạo thân ảnh đang điên cuồng uốn éo, những tư thế uốn éo kia, lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất. Trong tích tắc, Chu Niệm Hoa nhướng mày lên. Đối với nơi này, cô thật sự chẳng chút hứng thú. Không khỏi dương mắt nhìn Tiêu Dương. Tiếng nhạc quá lớn, Tiêu Dương đành ghé sát tai Chu Niệm Hoa, hét to. Chu cô nương, chúng ta đến trước quầy ba uống một ly nhé. Ánh mắt Chu Niệm Hoa quét qua xung quanh. Mục đích của Tiêu Dương là Yoshida, Junpei, nhưng nơi này rồng cá lẫn lộn, dưới ánh đèn nhấp nháy, muốn lập tức tìm ra một người không dễ. Một ly rượu, một ly cocktail, khúc nhạc kia chấm dứt. Trên sàn nhảy vang lên tiếng nhạc êm ái, không khí tương đối êm dịu lại, trên sàn nhảy không ít người từ từ tản đi, ai về vị trí nấy. Chu Niệm Hoa ngồi đây luôn cảm thấy không được tự nhiên, bèn nhẹ nhàng lên tiếng. Tiêu Dương uống cạn ly rượu mạnh, quay đầu nhìn xung quanh, rồi thu lại tâm mắt. Xem ra, Yoshida, Junpei đã đặt phòng riêng rồi. Sàn nhảy lớn như vậy, mà không nhìn thấy bóng dáng Yoshida, Junpei. Chu cô nương. Tiêu Dương trầm ngâm một lát, nghiêng mặt nói. Lần này, e rằng phải phiền cô rồi. Cần tôi làm việc gì? Thân phận của Yoshida, Junpei không thấp, cho nên, hắn vào quán ba Hồng Diệp chắc chắn sẽ không ít người chú ý đến. Tầm mắt Tiêu Dương liếc nhìn bartender trước mặt, thấp giọng nói. Cô giúp tôi hỏi thăm anh chàng bartender này một chút. Chu Niệm Hoa lập tức hiểu ý, nhấp một ngụm cocktail, rồi ngẩng đầu bắt chuyện với bartender nọ. Bartender hơi sững người, rồi nhanh chóng trả lời Chu Niệm Hoa. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Niệm Hoa không khỏi nhướng mày. Chu Niệm Hoa nhướng mày nói. Bartender này nói, cả tuần nay Yoshida, Junpei liên tục đến quán ba Hồng Diệp, mỗi lần đều đặt một phòng bao riêng, có điều, yêu cầu thì như nhau. Tiêu Dương nhướng mày. Mỗi lần hắn đều đến một mình, bao một phòng riêng, sau đó. Chu Niệm Hoa cau mày. Sau đó yêu cầu quán ba cung cấp một cô gái hiểu tiếng Viêm Hoàng hoặc đến từ Viêm Hoàng bồi rượu, sau đó sẽ đưa người kia ra ngoài. Điều quỷ dị là, người được Yoshida, Junpei đưa đi, không có ai quay về. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Dương không khỏi chấn động. Không ai quay về. Đồng tử co rút nhanh. Đúng. Hơn nữa, cũng chẳng biết tin tức gì. Yoshida, Junpei này là một tên ác thiếu gia, chỉ chọn những phụ nữ có chút liên quan đến Viêm Hoàng. Đôi mắt Tiêu Dương lóe lên tia hàn quang. Chắc chắn là trả thù. Thủy Ngưng Quân đã phế tên Yoshida Junpei, y căn bản đã chẳng thể làm ăn được gì. Còn muốn phụ nữ làm quái gì? Nhưng chỉ chuyên xuống tay với người có liên quan đến Viêm Hoàng, điều này đủ để chứng tỏ, Yoshida Junpei chỉ đang phát tiết mối hận trong lòng. Lợi dụng phụ nữ để phát tiết, có thể thấy được nội tâm méo mó đến chừng nào. Thật, đáng chết. Đôi mắt Tiêu Dương hơi lạnh. Lúc này, vị bartender kia lại nói với Chu Niệm Hoa vài câu, đồng thời chỉ về phía bên kia. Lần này không cần Chu Niệm Hoa phiên dịch, Tiêu Dương cũng nhìn theo. Một cô gái xinh đẹp đang theo một người đàn ông trung niên mặc Âu phục đi qua, sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt không giấu được sự hoảng loạn. Cô ấy chính là người bị Yoshida, Junpei chọn trúng đêm nay. Tầm mắt Tiêu Dương khẽ nâng lên. Nhìn nhau, hai người có sự ăn ý ngầm. Tuy Chu Niệm Hoa không biết mục đích của Tiêu Dương, nhưng rõ ràng hắn vào đây là vì Yoshida, Junpei, đồng thời đứng lên, không nhanh không chậm đi theo cô gái kia. Đi qua sàn nhảy, đến một hành lang khá âm u. Cô gái vừa đi, vừa nói gì đó, ngữ khí mang theo sự cầu khẩn và e ngại, người đàn ông trung niên mặt không biến sắc, dẫn cô gái đi về phía trước. Bước đi càng lúc càng nặng nề. Bỗng nhiên, cô gái dường như không chịu nổi sự sợ hãi trong lòng. Đột ngột xoay người, quay đầu bỏ chạy. Khốn kiếp! Người đàn ông trung niên tức giận mắng, thân ảnh lập tức lao đến trước, động tác mạnh mẽ, đảo mắt liền đuổi theo cô gái, hơn nữa một tay còn chụp lên vai. Một tiếng hét thảm thiết. Không phải truyền đến từ cô gái, mà từ người đàn ông trung niên. Lúc này, cùng lúc có một bàn tay giữ vai gã, hơn nữa còn đột nhiên phát ra sức lực, một cảm giác đau nhức lan tràn khắp người. Gã bất giác kêu lên một tiếng thảm thiết. Lập tức, gã đàn ông trung niên thấy trước mắt tối đen, ngã ngay xuống đất. Một thanh niên anh tuấn xuất hiện trước mặt cô gái. Lúc này cô gái vẫn chưa lấy được bình tĩnh, vội gật đầu với Tiêu Dương, hơn nữa còn bắn liên thanh một tràng. Nếu cô biết tiếng Viêm Hoàng thì dùng tiếng Viêm Hoàng nói chuyện với tôi đi. Tiêu Dương nhẹ giọng nói. Cô gái run sợ, vội vàng gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Cô là người Viêm Hoàng. Không, tôi chỉ học tiếng Viêm Hoàng thôi. Ngụy Ninh nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nhiều về chuyện này, chuyển chủ đề. Vì sao cô bỏ chạy? Cô gái biến sắc, khuôn mặt không kìm được chuyển sang trắng bệch. Vì đó là một vị khách biến thái. Yoshida, Junpei 2, đúng. Lúc này tuy cô gái hoảng sợ, nhưng cô biết rõ người đàn ông trước mặt xuất hiện đúng lúc để cứu mình như vậy chắc chắn không phải chỉ là qua đường, lúc này đã cố gắng kiềm chế sự sợ hãi, nói tiếp. Trong khoảng thời gian này, Yoshida, Junpei thường xuyên lui tới các quán bar lớn, mỗi lần đều đưa một cô gái có liên quan đến Viêm Hoàng đi, hắn. Cô gái run rẩy nói. Nghe nói, cô gái nào bị hắn đưa đi đều sẽ bị hắn hành hạ biến thái, cho đến chết. Cô gái nói tới đây. Liền điên cuồng lắc đầu. Tôi không muốn chết. Phòng bao riêng của Yoshida, Junpei ở đâu? Phía trước queo trái phòng đầu tiên. Sau khi nói xong câu này, cô gái vội vàng chạy trốn ra ngoài. Yoshida Junpei, đúng là tên độc ác. Lúc này, Chu Niệm Hoa vốn đang trốn một bên, nghiến răng nghiến lợi nói. Những gì cô gái kia nói, vừa rồi cô nghe không sót một chữ. Người như vậy, đáng băm thành trăm mảnh. Chu Niệm Hoa căm hận nói. Đôi mắt Tiêu Dương cũng lóe lên hàn ý, một lát sau, liền cười lạnh, nhìn lướt phía trước, nghiêng sang nói với Chu Niệm Hoa. Chu cô nương, cô vào xe trước chờ tôi. Chu Niệm Hoa sửng sốt. Cặn bã như vậy, không nên làm ê uế đôi mắt Chu cô nương. Anh đi tìm Yoshida, Junpei. Chu Niệm Hoa định nói, nhưng không biết nên hỏi hay không. Có nuôi mà không dạy, là lỗi của cha. Khóe miệng Tiêu Dương cười cười. Tôi chẳng qua chỉ chuẩn bị đưa Yoshida, Junpei đi gặp cha hắn thôi. Lý do này của Tiêu Dương khiến Chu Niệm Hoa không khỏi trợn tròn mắt, hai tròng mắt có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Dương. Trước nay Yoshida Susumu bao che cho Yoshida, Junpei như thế nào ai cũng biết, đưa Yoshida, Junpei đi gặp cha y thì có ích gì. Đừng nói đi gặp y, cho dù là cảnh sát, với quyền thế của tập đoàn tài phiệt đứng đầu đảo quốc của gia tộc Yoshida, cũng chưa chắc đã có ai trị tội Yoshida, Junpei. Có thể nói, Yoshida Junpei là một thái tử cao cao tại thượng chính thống. Nhưng, chẳng may là đã bị Thủy Ngân Quân phế đi tư cách làm đàn ông. Điều này đối với Yoshida Junpei mà nói là một đả kích quá lớn. Lời chỉ nói đến đây, Chu Niệm Hoa ngẫm nghĩ một chút, ngẩng đầu nói. Anh cẩn thận nhé. Tiêu Dương gật đầu, nhìn Chu Niệm Hoa rời đi, cơ thể bắt đầu xoay lại, đi thẳng về phía trước, không khỏi nói thầm. Bắt con tặng cha. Có khi nào sẽ trở thành một điển cố không nhỉ? Mắt Tiêu Dương lóe lên tia lạnh lão. Nói chính xác, phải là. Giết con tặng trai. Tự chuẩn bị tỉ mỉ một mặt nạ da người xong, coi như có đường lui rồi. Chương 369, bạn thân mến. Free ship. Trước khi đến đảo quốc, Tiêu Dương đã có kế hoạch sơ bộ riêng. Mục đích của gia tộc Yoshida là Thủy Ngân Quân, mình sẽ đưa một Thủy Ngân Quân đến cho bọn họ. Đương nhiên là dùng danh nghĩa sát thủ, Trường Bào. Dù sao, Yoshida Susumu là người đi thuê sát thủ, Trường Bào. Mang mặt nạ da người xong, vốn trong lòng Tiêu Dương chẳng lựa chọn người nào cụ thể, đến đêm nay nghe thấy chuyện ác của Yoshida Junpei, ngay cả một người bình thường đều biết những chuyện Yoshida Junpei làm, chẳng lẽ Yoshida Susumu làm cha mà lại không biết? Con phạm tội, cha bao che, như vậy, Tiêu Dương càng không cần cố kỵ khi làm bất cứ chuyện gì. Yoshida Junpei, đáng chết. Bước chân Tiêu Dương nhẹ nhàng đi về phía trước, quẹo trái, chỉ chốc lát, liền gõ nhẹ cửa phòng bao riêng, sau đó cũng nghe thấy bên trong nói gì đó không hiểu liền đẩy cửa bước vào, ánh đèn khá mờ. Yoshida Junpei đang ngồi trên ghế sofa mềm, hàng chân mày dài mỏng mơ hồ lóe lên hàng quang sắc lạnh, ánh mắt đảo qua người Tiêu Dương, lập tức lóe lên tia lạnh giá, khuôn mặt lộ lên vẻ dữ tợn, tức giận trống lên một tiếng. Khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Thần sắc Tiêu Dương hờ hững liếc nhìn Yoshida Junpei, lạnh nhạt cất lời. Hai tròng mắt lập tức trở nên đỏ kè. Lời vừa dứt, Yoshida Junpei lập tức đứng bật dậy, cầm chắc chai rượu thủy tĩnh trong tay. Tao nghĩ, có lẽ mày hiểu tiếng của tao. Tiếng viêm hoàng. Cửa phòng đóng lại. Cuộc sống của mình bị hủy hoại trong tay một nữ ca sĩ viêm hoàng diễn ở đảo quốc. Vì đây chính là cơn ác mộng không thể nào biến mất trong cuộc đời Yoshida Junpei. Đau thảm một đời. Có thể tưởng tượng được. Yoshida Junpei căm hận những gì liên quan đến viêm hoàng đến mức độ nào. Chỉ một câu nói của Tiêu Dương đã khiến y có phản ứng như vậy. Phía dưới của y căn bản đã bị phế, tuy cha Yoshida Susumu nghe nói Thiên Bảo Sơn Thần Điện có cách chữa được bên dưới của mình, nhưng đến Thiên Bảo Sơn Thần Điện đã một tuần vẫn chưa có tiến triển gì cả. Y hận. Hận tất cả những người có liên quan đến viêm hoàng. Yoshida Junpei không cam tâm. Điều này khiến cho tâm tình của Yoshida Junpei thêm hung bạo. Sát ý dâng trào. Tiêu Dương chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Yoshida Junpei. Lúc này, bỗng nhiên phía sau một trận quang mang sắc nhọn lóe lên. Trong giọng nói mang theo sát khí mãnh liệt, cho dù là bất cứ ai, chỉ cần có liên quan đến viêm hoàng, Yoshida, Junpei đều muốn giết hết. Như một cơn gió lạnh quét qua. Tối nay cha Yoshida Susumu lại lên Thiên Bảo Sơn Thần Điện thương nghị với Điện Vương. Yoshida Junpei cố nén thù hận trong lòng, một lần nữa đến quán ba Hồng Diệp. Khóe miệng Tiêu Dương khẽ nhếch lên, với thân phận của Yoshida Junpei. Cho dù ở nơi phồn hoa bên cạnh Thiên Bảo Sơn Thần Điện, cũng chắc chắn không thể nào xuất hiện một mình, đặc biệt là sau khi bị Thủy Ngưng Quân hạ độc thủ. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Huống hồ, đảo quốc có rất nhiều thuộc tính giả tẩn. Trong khoảnh khắc Tiêu Dương đẩy cửa vào đã cảm nhận được trong không khí có làn sóng khác thường, trong khoảnh khắc sau lưng lóe lên quang mang sắc nhọn, cước bộ trượt nhanh, thân ảnh nhẹ nhàng biến mất như làn khói, trong nháy mắt quay người lại đá mạnh một đái. Trong căn phòng bao riêng tối lờ mờ, một thân ảnh màu đen bị đá bay lên tường, một tiếng động vang lên. Cảnh này khiến Yoshida, Junpei càng ý thức được kẻ khủng bố trước mắt cố ý đến đây gây rối. Gần đây mình điên cuồng phát tiết oán giận lên không ít người, Yoshida, Junpei biết trước sẽ có người đến đối phó mình. Sau khi nổi giận quát một tiếng, tay khua lên, trong phòng bao riêng, vụt, vụt, vụt. Vô số những tên mặc áo đen tay cầm loan đao lao ra, thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, khi lóe lên một lần nữa, đã áp sát trước mặt Tiêu Dương. Khuôn mặt Yoshida, Junpei vặn vẹo, y vô cùng mong muốn được tận mắt chứng kiến kẻ nói giọng Viêm Hoàng trước mắt bị băm thành đống thịt vụn. Sau khi mấy bóng đen kia hiện thân, không gian trong phòng bao riêng trở nên vô cùng chật hẹp, trên loan đao sắc bén có chứa kịch độc, dưới ánh sáng lóe lên hàng quang bức người. Sát ý tràn ra không dứt như dải ngân hà ánh lên tia sáng ngọc. Vừa ra tay đã muốn đưa người ta vào chỗ chết. Đôi mắt Tiêu Dương không khỏi toát lên sát khí. Hắn có thể cảm nhận được chất kịch độc được bôi trên tất cả những thanh đao, chắc chắn là độc kiến huyết phong hầu. Lúc mình đẩy cửa phòng bao riêng, có thể nói là không quen biết Yoshida Junpei, vậy mà y cũng quyết tâm muốn giết mình. Đối với người như vậy, Tiêu Dương cũng chẳng phải tâm phật gì, đáng chết, phải giết. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh đi xuyên qua ánh đao. Đột nhiên, một chiêu, chiếc mai thủ, chuẩn xác không chút sai sót đánh lên cổ tay của một bóng đen. Tay không giữ lấy lưỡi đao, rồi lập tức cướp đi loan đao, hơn nữa còn thuận thế vung lên, một tiếng leng keng giòn tan vang lên, đao chạm đao. Đao ảnh trong tay Tiêu Dương lóe lên quang mang sắc lạnh, trong khoảnh khắc quét qua cánh tay của bóng đen. Một tiếng kêu đau đớn, bóng đen nọ không kịp kêu lên thảm thiết, cả người co rút, sau khi co giật kịch liệt, liên ngã trên mặt đất, sắc mặt xanh tím biến thành đen, đã không còn hơi thở nữa. Kịch độc bá đạo cực điểm. Gieo gió gặt bão. Khuôn mặt Tiêu Dương lạnh lùng, cổ tay rung lên, thế như chẻ tre, phút phút. Hai đao hạ xuống, lại hai bóng đen ngã trên mặt đất không dậy nổi. Đưa tay chém đao xuống, giống như thái rau, rất nhanh, đao quang trước mặt Tiêu Dương đã biến mất hết chẳng còn thấy tăm hơi. Trong phòng bao riêng, không khí im lặng chết chóc. Đồng tử của Yoshida Junpei mở lớn cực điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt. Lúc này, chỉ có đao quang trên tay hắn lóe lên trong mắt y. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Cơ thể Yoshida, Junpei đã lùi đến vách tường lạnh như băng sau lưng, hai mắt mở to thì thào nói. Y không tin, những thuộc tính giả tẩn này là do cha Yoshida Susumu đã mời từ Thiên Bảo Sơn Thần Điện đến bảo vệ mình. Vậy mà giờ khắc này, những cường giả tấy đều bị người kia giết hết trong nháy mắt. Một cổ lãnh ý dâng lên trong lòng. Ánh mắt Yoshida Junpei hoảng sợ nhìn bóng dáng đang bước đến gần mình. Mày nghe được tiếng Viêm Hoàng đúng không? Tiêu Dương vừa nhẹ nhàng bước đến, mũi đao trong tay cũng khẽ quét qua, chiếu vào trong mắt Yoshida Junpei, lạnh nhạt hỏi. Cả người Yoshida Junpei run lên, cơ thể ép sát vào tường, nói gì đó với Tiêu Dương. Tiêu Dương nhíu mày. Đại gia tao không hiểu tiếng đảo quốc của mày. Ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Yoshida Junpei. Đột nhiên nhẹ giọng nói. Tiểu thái giám, mày thật sự không hiểu tao nói gì sao? Trong mắt Yoshida, Junpei lờ mờ toát lên tia hoảng sợ. Được rồi, tao quên, với trình độ của mày, cho dù có hiểu được tiếng Viêm Hoàng, cũng chưa chắc có thể hiểu được sự cao thâm của từ thái giám. Tiêu Dương nói khẽ, nhướng mắt cười nhìn Yoshida, Junpei. Tao nói, mày là một thằng không có chim. Khốn kiếp! Lúc này, Yoshida, Junpei vô thức mắng. Đồng tử co rút mạnh, ánh mắt lập tức biến ảo, Tiếng trống này của Yoshida, Junpei đã nói cho Tiêu Dương một sự thật, y hiểu tiếng Viêm Hoàng. Lúc nãy giả vờ không hiểu, nhưng một câu nói của Tiêu Dương đã đánh thẳng vào nỗi đau của y. Khốn kiếp con mẹ mày! Tiêu Dương tát một tát, lưu lại mấy vệt máu đỏ hồng trên khuôn mặt Yoshida Junpei, tròng mắt hung hăng nhìn Yoshida Junpei, khinh miệt nói. Thằng nhãi con, dám giả ngu trước mặt đại gia à? Đồng thời, trong lòng Tiêu Dương lại cảm thán, xem ra, từ con chim này là từ phổ biến toàn cầu. Ngữ khí của Yoshida Junpei cứng ngắc, xem ra đúng là trình độ có hạn, mày một lúc, cuối cùng cũng nói ra được một câu. Mày thế nào? Ý của Yoshida Junpei, có lẽ muốn hỏi, mày muốn thế nào? Tiêu Dương lại tát một cái. Đại gia tao thế nào, còn cần mày phải quan tâm à? Gương mặt Yoshida Junpei nóng rát, ôm mặt, không nói nên lời. Ánh mắt Tiêu Dương liếc nhìn Yoshida Junpei một cái. Yoshida Susumu đâu? Nghe vậy, đôi mắt Yoshida Junpei không kìm được chấn động. Đối phương biết rõ thân phận của mình, còn dám ra tay giết người không kiêng nể. Sau khi rùng mình, Yoshida Junpei làm bộ trấn tĩnh. Ở Thiên Bảo Sơn, trên thần điện. Đang ở Thiên Bảo Sơn thần điện. Tiêu Dương không kìm được ý cười. Không tệ. Vậy coi như đỡ tốn quá nhiều thời gian. Dừng một lúc, Tiêu Dương liếc nhìn Yoshida Junpei. Hắn ở Thiên Bảo Sơn thần điện bao lâu? Một ngày. Loan đao sắc bén gác lên cổ Yoshida Junpei, dĩ nhiên Yoshida Junpei không dám giấu giếm gì, thậm chí trên mặt cũng không dám lộ vẻ oán hận. Lúc này chỉ cần người trước mặt đẩy nhẹ tay một cái, mình chết chắc. Một ngày. Tiêu Dương trầm ngâm một lúc, cười rất khẽ. Đủ thời gian rồi. Thu loan đao lại, tiện tay ném lên ghế salon. Lúc này Yoshida Junpei mới thở phào một hơi, giống như ban nãy đang ở ngay trước quỷ môn quan, giờ cuối cùng đã được trở về nhân gian hít thở rồi. Người Trung Quốc. Yoshida Junpei cúi đầu, ánh mắt toát lên tia oán hận cực điểm, rất nhanh liền biến mất không thấy tăm hơi, trong lòng dấy lên sát khí, bổn quân thề, chắc chắn sẽ giết mày. Người Trung Quốc, đều đáng chết. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Yoshida Junpei ngẩng đầu nhìn Tiêu Dương, ngữ khí cứng ngắc nói. Tôi, có thể đi được chưa? Đi. Đương nhiên có thể. Tiêu Dương cười ha hả. Tao tiễn mày về quê nhé. Lúc này, bất cứ một lão giang hồ Viêm Hoàng nào nghe thấy câu này, e sắc mặt đều thay đổi. Ám chỉ của câu tiễn mày về quê đó là muốn đưa mày đi gặp Diêm Vương. Đôi mắt Yoshida Junpei hiện lên tia cảm kích. Cảm ơn. Khóe miệng cười lạnh, nếu người trước mặt tiễn mình về, vậy thì mình muốn giết hắn, đỡ tốn thời gian đi điều tra tung tích. Đúng là tự đi tìm chết mài. Không cần khách sáo. Bịch. Một trượng chưởng đánh xuống trước ngực Yoshida Junpei. Tâm mạch vỡ nát. Khuôn mặt vừa lộ ra ý cười của Yoshida Junpei sững lại, từ từ cúi đầu. Nhìn dấu tay trước ngực mình, thừa người bất động. Cái chết đến quá đột ngột, căn bản không có chút chuẩn bị tâm lý, đầu óc của Yoshida Junpei vẫn đang chìm trong suy nghĩ làm thế nào để giết Tiêu Dương. Tao không chỉ tiễn mày về quê, mà còn đưa mày đi gặp cha mày Yoshida Susumu. Tiêu Dương mỉm cười liếc nhìn Yoshida Junpei chết không nhắm mắt, trong đầu bất giác trong đầu lóe lên vài chữ, tuy cũng hơi ngại, nhưng vẫn không chút tiếc tháo, lâm bầm. Bạn thân mến, Phi Siêu, một tay chụp lấy thi thể của Yoshida Junpei, bước về phía cửa sổ, nhún người nhảy lên, nương theo bóng đêm, thân ảnh nhanh chóng rời đi. Chương 370, ngăn cản. Trong một phòng bao riêng của quán Ba Hồng Diệp xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Nhân viên phục vụ vừa đẩy cửa ra, trong phòng bao riêng liền vang lên tiếng thét chói tai. Trong phòng bao riêng của Yoshida Junpei trống rỗng tăng thêm gần chục thi thể. Nằm ngổn ngang trên nền nhà lạnh băng, hơn nữa còn chết cực kỳ khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Kỳ dị là ở chỗ, thứ nhất, quản lý quán bar nói, đáng lẽ trong phòng bao riêng chỉ có mình Yoshida Junpei, hơn nữa theo camera giám sát từ ngoài vào, Yoshida Junpei không dẫn ai đến, vậy 10 thi thể đó từ đâu mà đến? Thứ hai, Yoshida Junpei biến mất. Đây chính là nguyên nhân khiến quán bar Hồng Diệp chấn động. Thân phận Yoshida Junpei không đơn giản, là con trai độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn tài phiệt hàng đầu đảo quốc. quả thực là kẻ vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng. Đừng nói mất tích, cho dù bị người ta động đến một cọng lông, cũng sẽ dẫn đến một trận động đất. Khốn kiếp! Mau đi tìm đi! Báo cảnh sát mau! Bỗng nhiên, mấy chiếc xe từ phía xa điên cuồng lao đến, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Chu Niệm Hoa. Quán ba Hồng Diệp từ trên xuống dưới đều hỗn loạn. Chu Niệm Hoa kìm nén lo lắng trong lòng, nhìn chằm chằm cửa quán ba, đợi bóng dáng kia xuất hiện, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi. E là đã xảy ra chuyện rồi. Ven con đường bên ngoài, Chu Niệm Hoa nhướng mày, thỉnh thoảng lo lắng nhìn cửa quán ba. Lúc này, không ít người từ trong quán ba xông ra, hơn nữa còn vang lên tiếng xe cảnh sát chói tai. Người phụ trách quán ba nổi trận lôi đình gào thét, hai chân khẽ run. Nếu Yoshida Junpei thật sự xảy ra chuyện, e là quán ba Hồng Diệp không tránh khỏi bị gia tộc Yoshida trách tội. Chu Niệm Hoa liếc nhìn, trên chiếc xe vừa mới lao đến có ký hiệu của Thiên Bảo Sơn Thần Điện. Đầu Chu Niệm Hoa chấn động, thất thanh nói. Ký hiệu của Thần Điện. Một giọng nói dứt khoát vang lên, cửa xe mở ra, thân ảnh mặc áo trắng cất bước tiến vào nghiêng sang nói với Chu Niệm Hoa. Trong lòng Chu Niệm Hoa sốt ruột, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Chắc là Thần Điện có hành động rồi. Chu Niệm Hoa gật đầu, lập tức khởi động xe. Đừng nói mấy chuyện khác, đuổi theo đã. Chu Niệm Hoa giật thóc mình, từ đầu đến cuối mình luôn nhìn về phía cửa quán ba Hồng Diệp, sao không thấy Tiêu Dương từ trong bước ra. Vừa nãy trong mấy chiếc xe kia có khí tức võ sĩ Thần Điện. Được phái đi lúc này, tám phần là vì tiến sĩ Chu Hùng rồi. Đợi chút. Tiêu Dương đột nhiên đưa tay ra, chiếc xe vừa khởi động lại được tắt máy. Chu Niệm Hoa nhìn sang, thấy lúc này sắc mặt Tiêu Dương rất nghiêm trọng, trong lòng chấn động, liền nhìn theo tâm mắt Tiêu Dương, hướng về phía trước. Đèn xe chói mắt, lại là xe mang theo dấu hiệu Thần Điện, sắc mặt Chu Niệm Hoa thoáng chốc biến đổi. Thần Điện phái nhiều người ra ngoài như vậy sao? Nên biết, bình thường không phải tất cả võ sĩ Thần Điện đều ở trên Thiên Bảo Sơn. Trực tiếp từ Thiên Bảo Sơn xuống, đều là những người có thân phận chức vị trong Thần Điện. Mỗi người được phái đi, đều dính đến những đội ngũ trực thuộc bên dưới, hội tụ lại là một cổ sức mạnh khổng lồ. Có nhiều kiến mấy cũng chưa chắc rung đổ được cây. Thần sắc Tiêu Dương ngưng trọng hơn bao giờ hết, chậm chậm nói. Người đông không sợ, có điều, Thiên Bảo Sơn Thần Điện có cường giả chân chính xuống núi. Cường giả chân chính. Chu Niệm Hoa nhíu chặt mày. Ánh mắt Tiêu Dương nhìn chằm chằm phía trước, hắn có thể cảm nhận được một khí tức cường giả xông thẳng trời xanh. Tuyệt đối mạnh mẽ tỷ. E là, ba vị đại thân tướng trước so với người này còn thua sang. Trong lòng Tiêu Dương không khỏi chấn động, hít một hơi lạnh. Đối với Manabu Kaito trước kia, nếu không phải lợi dụng uy lực của bom nổ làm bị thương gã trước, bản thân hắn suýt chút nữa không thể nào đối phó được gã. Đảo quốc đúng là rất có tâm với món đồ trong tay tiến sĩ Chu Hùng. Lúc này, trong lòng Tiêu Dương không kìm được trầm xuống, so sánh khí thế cường đại phát ra từ người thần bí trên chiếc xe đã chạy xa kia, cho dù mình đang ở trạng thái tốt nhất cũng chưa chắc đã địch được. Huống hồ, tối nay sau khi đối chiến với ba vị đại thần tướng, nội lực của mình đã tiêu hao không ít. Nếu thật sự phải đối chạm chính diện với vị cường giả này, e là... Tiêu Dương nhướng mày nhìn chiếc xe gào thét chạy qua, biến mất khỏi tầm mắt, mới thở nhẹ một hơi. Hy vọng tiểu đội La Thiên có thể sớm phát hiện ra mùi thuốc trên người tiến sĩ Chu Hùng, kịp thời lau đi. Nếu không, tối nay mà khai chiến sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, mình phải hồi phục thêm chút thực lực, trận chiến này mới có thêm chút phần thắng. Tiêu Dương nói. Nhớ, đừng đến gần quá. Khí thế của người phía trước quá mạnh mẽ, nếu đến quá gần, e sẽ lập tức bị phát hiện. Huống hồ, khí tức cường thịnh như vậy, Tiêu Dương cũng chẳng lo mất dấu. Cảm nhận của Tiêu Dương không hề sai, trong xe quả thật có một cường giả đang ngồi. Đệ nhất thần tướng Thiên Bảo Sơn Thần Điện cử đi. Kitano Kawa. Lúc này, đệ nhất thần tướng Kitano Kawa đang ngồi trong xe, hai mắt khép hờ, khuôn mặt không chút cảm xúc. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng tít tít. Kitano Kawa mới từ từ mở mắt, hai tròng mắt lạnh như băng, trán như trường đao mở rộng, cầm máy truyền tin màu đen đặt ở bên cạnh lên, đảo mắt qua, tâm mắt xoay chuyển từ từ mở miệng. Mục tiêu, biệt thự Kim Thang. Biệt thự Kim Thang. Dĩ nhiên, Tiểu đội La Thiên không phát hiện được mùi thuốc trên người tiến sĩ Chu Hùng sớm một bước như Tiêu Dương hy vọng. Điểm đến cuối cùng của họ là biệt thự Kim Thang, giờ đã rơi vào tầm mắt của thần điện rồi. Đến biệt thự Kim Thang. Bao vây. Tin tức lập tức như một tấm lưới lan ra ngoài, dưới ánh đèn đường yếu ớt, từng chiếc xe theo hàng theo lối chạy thẳng về phía trước. Biệt thự Kim Thang, vị trí nằm ở ven biển, hơi hẻo lánh, gió biển thổi vù vù, có khá nhiều đống đá, xung quanh còn có vài gò núi nhỏ, lác đác vài ngôi biệt thự giữa núi sát biển, đây là nơi nghỉ dưỡng không tệ. Tuy nhiên, giờ đã gần rạng sáng, xung quanh không có người, thỉnh thoảng có vài ngôi biệt thự vẫn sáng đèn. Vị trí hiện tại của chúng tôi là chiếc xe vẫn luôn theo sau, đồng thời Tiêu Dương vẫn giữ liên lạc với bốn anh em xích hỏa, dù ít dù nhiều họ cũng biết vài cứ điểm của thiên tử các viêm hoàng tại đảo quốc. Nếu có thể thông qua hướng xe chạy đoán được đích đến mà nói, có thể đưa tin đến trước khi đối phương đuổi tới, ít nhất cũng không đến nỗi bị giết mà không kịp ứng phó. Mau kiểm tra semi. Phú Xuyên Long vừa nghe tin tức Tiêu Dương cung cấp, vừa thúc giục ba người khác. Lúc này ba người đang liên lạc với tổng bộ thiên tử các, hy vọng được giúp đỡ. Chỉ chốc lát sau, giọng Sử Phúc Long vui mừng lẫn sợ hãi. Ra rồi. Sử Phúc Long lao vọt sang, cầm điện thoại trong tay Phú Xuyên Long, vội vàng nói. Tiêu huynh đệ, theo kết quả chúng tôi điều tra, con đường đó chỉ dẫn đến một cứ điểm của thiên tử các, đó là biệt thự Kim Thani. Biệt thự Kim Thang. Đồng tử Tiêu Dương mở to, nghiêng sang nhìn Chu Niệm Hoa. Chu Niệm Hoa gật đầu, tôi biết chỗ đó. Tốt. Tiêu Dương quyết đoán cúp máy, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, trầm giọng nói. Nghĩ cách đi đường tắt, đến đó với tốc độ nhanh nhất, cần phải đến biệt thự Kim Thang trước khi bị thần điện bao vây toàn bộ. Chu Niệm Hoa vội nhấn ga, chiếc xe phóng đi điên cuồng. Lúc này, Chu Niệm Hoa dường như không còn để ý gì nữa, tốc độ lái xe sớm đã vượt qua cực hạn thường ngày của mình. Những trải nghiệm kinh hoàng hôm nay, có lẽ nhiều hơn cả đời này cộng lại. Mau! Mau mau! Nhất định phải đến biệt thự trước đám người thần điện. Nếu không, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Chiếc xe phóng đến trước như ngôi sao băng. Khoảng cách không gần, chiếc xe cứ lao đi như vậy, gần nửa tiếng sau, đôi mắt Chu Niệm Hoa sáng lên. Thần sắc Tiêu Dương cũng không khỏi chấn động. Biệt thự Kim Thang đã ở trước mặt, lúc này xung quanh vẫn yên tĩnh, đặc biệt là khí thế của cường giả nọ vẫn chưa cảm nhận được. Điều này đủ chứng tỏ, bọn họ vẫn chưa tới. Xuống xe. Hai người không chút chần chừ, lập tức xuống xe, hơn nữa còn đi nhanh về phía trước. Vị trí biệt thự Kim Thang, một mặt hướng biển, một mặt dựa núi, địa hình xung quanh dường như vô tình hoặc hữu ý, hình thành lên một thế trận dễ thủ khó công. Tuy nhiên, thời khắc này Tiêu Dương chẳng tâm trí đâu mà cảm thụ chuyện này. Lực lượng tối nay thần điện phái đi quá mạnh. Ngang ngạnh đối kháng tuyệt đối không lý trí. Cho dù là nơi dễ thủ khó công, nhưng dưới sự tấn công của sức mạnh cường thế như vậy, cũng sẽ nhanh chóng bị phá hủy. Hai người không đi đến cửa, mà đi thẳng đến trước bức tường. Chu cô nương, mạo phạm rồi. Lời vừa dứt, Tiêu Dương một tay ôm eo Chu Niệm Hoa, Chu Niệm Hoa chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bổng, trực tiếp bay lên, vù một cái nhảy qua bức tường cao, cơ thể rơi xuống như lá rụng. Hai người nhanh chóng cất bước đến chính sảnh của biệt thự. Đứng lại. Một tiếng quát vang lên, lúc này phía trước, có năm thân ảnh lao đến. Quả nhiên đội trưởng đoán không sai, đêm nay người đảo quốc không tìm được đến đây, nhưng một vài kẻ bụng dạ khó lường chưa chắc đã không tìm được đến đây. Một giọng nói khinh miệt vang lên, vài thân ảnh đã bước đến gần. Tiêu Dương cũng không ẩn thân nữa, bước đến trước, ánh đèn yếu ớt chiếu lên cơ thể. Giờ phút này, đột ngột một giọng nói mang theo oán hận cực độ nghiến răng nghiến lợi vang lên, một thân ảnh xuất hiện trong tâm mắt Tiêu Dương, dữ tợn cười lạnh. Hóa ra là mày. Âu Tử Lôi, đây là đội trưởng tiểu đội xích hỏa mà cậu nói à. Bên cạnh, một gã đàn ông lên tiếng hỏi, đôi mắt mang theo ý lạnh. Đội trưởng phân phó tổ của họ tuần tra giám sát tình huống xung quanh, là để phòng ngừa người của tiểu đội xích hỏa lại không biết sống chết đến quấy rầy. Âu Tử Lôi. Tối nay tao không rảnh để đối phó với mày. Tiêu Dương nhướng mày, trầm giọng nói. Người của thần điện đảo quốc sắp bao vây nơi này, bọn mày đưa tao đi gặp La Thiên Phách ngay. Nghe vậy, Âu Tử Lôi liền cười lạnh. buồn cười. Người của thần điện sao có thể tìm đến biệt thự Kim Thang nhanh như vậy? Mày tưởng bọn chúng là thánh à? Hơn nữa, dựa vào đâu mà tao phải tin bọn mày, vì mày là đội trưởng tiểu đội Lăng Thiên sao, Tiêu Dương? Âu Tử Lôi cực kỳ nhấn mạnh bốn chữ tiểu đội Lăng Thiên. Lúc này, động tử mấy người bên cạnh đều mở lớn. Tiêu Dương tiểu đội Lăng Thiên. Ánh mắt bắt đầu dâng lên tia địch ý nhìn chằm chằm Tiêu Dương. Âu Tử Lôi cười lạnh. Nếu tao là mày, giờ sẽ ngoan ngoãn thức thời biến ra xa một chút,